Chương 1451, sang thế kỷ. Toàn bộ núi đồi, đại địa, bên trong phạm vi sân nhỏ. Caroline và những người khác đang điều khiển những sinh vật tiến hóa của mình, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phá hư thần toàn thân được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Đôi mắt thanh sáng lấp lánh, hình thể với tỷ lệ hoàn mỹ, mang theo một luồng cảm giác tang thương của tuế nguyệt cổ xưa nhất, từng bước đi lên trời. Phá hư thần, trong khoảnh khắc đó, cả đế kỳ, tam trụ thần, thậm chí cả Medusa và Phượng Hoàng ở một nơi khác gần đó đều ngẩng đầu nhìn theo, không rõ phá hư thần muốn làm gì, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Quan trắc tức là tồn tại, nhận biết tức là giáng lâm. Phá hư thần là do bọn hắn quan trắc một góc tương lai, rồi sụp đổ thành hiện thực, mới vượt qua dòng thời gian. Xuất hiện ở trong thời không vũ trụ vốn không thuộc về hắn, mang đến hạo kiếp phá diệt cho toàn bộ vũ trụ. Mà trước mắt muốn làm gì, bọn hắn đều rất cảnh giác. Ở một bên khác, Uyên Lam Thiên Tôn thậm chí còn không biết đến khái niệm sáng thế thần, cũng chưa từng tham gia trận chiến ở vườn hoa vũ trụ, không biết đến phá hư thần. Đó là cái gì? Uyên Lam Thiên Tôn chỉ kinh hãi, ra hiệu đám người ngừng động tác tiến hóa, đây là một loại dị tượng nào đó trong di tích thế giới cổ đại này. Dấu hiệu, chủ nhân của vĩ độ sân nhỏ này, lên trời mà đi, là muốn làm gì? Mặc dù không biết rõ nhân quả, nhưng lấy sinh mệnh làm sủng vật, ở trong vĩ độ sân nhỏ này. Diễn hóa khởi nguyên của chúng sinh, chủ nhân của cái sân này là tồn tại vũ trụ cổ xưa cường đại cỡ nào, rất khó tưởng tượng. Giờ khắc này, vô số tồn tại cổ xưa của vĩ độ sân nhỏ, trong tầm mắt của sân nhỏ, đều nhìn về phía bầu trời, tập trung vào nơi cao kia. Đạp đạp đạp. Phá hư thần phảng phất như đang dẫm lên từng bậc thang vô hình trong suốt, cuối cùng dừng lại ở trên bầu trời xa xôi của vĩ độ sân nhỏ. Nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái, lục đạo luân hồi, tu luyện vô số pháp tắc mơ hồ xuất hiện trong tay. Vô số pháp tắc bắt đầu từng tia từng sợi ngưng tụ lại. Đây là chiêu thức đối chiến với cổ mẫu chín đầu trước đó, mặc dù lúc đó chưa từng sử dụng đến chiến pháp vũ trụ vụ nổ lớn, nhưng cũng tương tự. Hoa, trong mắt phá hư thần tựa hồ có ngọn lửa bùng cháy, đứng trong hư không hắc ám tịch diệt, nhẹ nhàng vươn tay ra, sáng thế kỷ. Trong sự kinh ngạc tột độ của tất cả mọi người, bàn tay như bạch ngọc kia nhẹ nhàng vồ một cái, bão táp quét sạch với tốc độ chóng mặt. Vật chất vũ trụ bắt đầu nhanh chóng chảy ngược, phảng phất như băng ghi hình pháo hoa nổ tung nở rộ, thời gian, không gian, bụi bặm, sinh mệnh, thổ địa, mọi người có thể cảm giác được tất cả mọi thứ đều bị thu nạp, chảy ngược, hình thành một vòng xoáy sụp đổ cấp tốc. Vòng xoáy ngũ sắc trùng trùng điệp điệp, phảng phất như một dải ngân hà đều bị quét sạch vào trong đó, mang theo dáng vẻ cuồn cuộn ngất trời. Vũ trụ đại sụp đổ. Phượng Hoàng ngẩng đầu, sắc mặt chấn động. Đây là cảnh tượng cuối cùng của vũ trụ hủy diệt trong truyền thuyết. Tinh cầu có giới hạn sinh mệnh, vũ trụ tự nhiên cũng có. Khi vũ trụ đi đến điểm cuối của sinh mệnh, vũ trụ sẽ nhanh chóng chảy ngược về, trở về thành một điểm kỳ dị nguyên sơ. Hình ảnh thế giới rung chuyển dữ dội. Bầu trời biến hóa thành từng đường cong vòng xoáy nặng nề, phảng phất như bức tranh mực in dày đặc của Van Gogh, mang theo cảnh tượng vặn vẹo thâm trầm sâu thẳm. Giáng, thế, kỷ, toàn bộ người Uyên Lam Thiên Tôn đã không cách nào phản ứng. Hắn mơ hồ cảm giác được đã tiếp xúc với bí mật cực kỳ thâm ảo trong vũ trụ. Đây là hình ảnh mà cả đời hắn khó có thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ sinh diệt. Mặc dù là một tồn tại cứu cực cấp 10, cũng căn bản không có bất kỳ khả năng nào sống đến điểm cuối của vũ trụ. Đó là cái gì? Tuần sát sứ mơ hồ cảm nhận được đại khủng bố, vũ trụ hủy diệt. Vũ trụ cũng có tuổi thọ. Đồ nhà quê. Người chơi bên cạnh nhìn lên bầu trời đầy kinh hãi, nhưng nghe được câu nói kia, lập tức bắt lấy cơ hội nói một câu đồ nhà quê, sợ mình nói chậm. Uyên Lam Thiên Tôn sắc mặt trang nghiêm chưa từng có, mang theo một chút điên cuồng và cuồng nhiệt mãnh liệt. Đúng vậy, vũ trụ cũng có tuổi thọ, chỉ là quá dài đến mức làm chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Di tích này chẳng lẽ lại đến từ thời tiền sử của vũ trụ? Tồn tại cổ xưa mạnh mẽ của vũ trụ trước kia, ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh đã ghi lại một màn này. Hắn tưởng rằng đó là ấn tượng cổ xưa của khu di tích này. Dù sao, trong rất nhiều di tích thần bí khó có thể tưởng tượng, có thể nhìn thấy một số hình ảnh phát sinh năm đó. Tuy nhiên, rất nhanh, Uyên Lam Thiên Tôn liền bác bỏ suy đoán này của mình, không thể nào đến từ di tích văn minh tiền sử. Bởi vì không có một tồn tại cứu cực cấp 10 nào có thể sống đến điểm cuối của vũ trụ. Cùng vũ trụ đi đến tận cùng sụp đổ, nhìn thấy một màn đẹp đẽ oanh liệt nhất kia. Vì cái gì? Lần này người chơi không hiểu hỏi. Trở thành cứu cực mới sẽ rõ ràng tất cả. Uyên Lam Thiên Tôn trở thành cứu cực cấp 10, đứng ở điểm cuối của đại đạo, hợp đạo chi thần, tất cả quy tắc và bí mật của vũ trụ đều không còn là bí mật. Cứu cực như thế nào? Không gì không biết, là vì cứu cực. Sau khi hợp đạo, toàn bộ vũ trụ không còn bí mật gì che giấu. Nhưng không gì không biết, không đại biểu cho không gì làm không được, không chỗ nào không đến được. Chỉ là biết rõ quy luật của vũ trụ mà thôi. Uyên Lam Thiên Tôn nói rõ ràng, vũ trụ được chia làm thời kỳ tráng niên và thời kỳ già yếu. Chúng ta hiện tại vẫn đang sống trong thời kỳ tráng niên, mới hơn 100 triệu tuổi, tồn tại cứu cực cấp 10, còn tầng tầng lớp lớp, đại đạo vẫn đang hoàn thiện, vô cùng xanh thẳm cường thịnh. Vậy ý là, khi vũ trụ đi đến thời kỳ già yếu, sẽ không còn cấp 10 nữa. Người chơi hỏi, vô cùng tò mò. Đây là điều đương nhiên, các ngươi cho rằng cứu cực cấp 10 là vô hạn mãi mãi sao? Uyên Lam Thiên Tôn lắc đầu nói, đại đạo tọa tịch là có hạn. Chỉ bất quá hiện tại, trải qua hơn 100 triệu năm, mặc dù trụ cột và chi nhánh cơ bản đã được bổ khuyết, chỉ còn lại một chút râu ria không đáng kể, nhưng vẫn còn rất nhiều, nhìn qua như là vô hạn mà thôi. Khi vũ trụ được bù đắp triệt để, từng tia từng kẽ hở đều bị tồn tại cứu cực cấp 10 cuối cùng chứng đạo, chiếm cứ vị trí đại đạo tọa tịch cuối cùng. Như vậy, vũ trụ sẽ không còn cấp 10 sinh ra nữa, cánh cửa cấp 10 triệt để phong bế. Bởi vậy, vũ trụ liền triệt để dừng lại sự trưởng thành, cấp 10 cũng không còn xuất hiện trong vũ trụ nữa, liền bắt đầu xuất hiện thời kỳ suy bại. Lúc đó, vũ trụ tựa như là một lão nhân tuổi xế chiều, những đại đạo cứu cực kia, chết một người liền biến mất một người, cho đến khi hoàn toàn chết đi, không còn một ai. Lúc đó, sau khi qua thêm mấy chục ức năm, toàn bộ chúng sinh, văn minh của vũ trụ, đối với cảnh giới nhận biết, chính là chỉ có cấp 9, đó chính là điểm cuối của đại đạo, chính là cảnh giới cực hạn của vũ trụ. Cho đến khi vũ trụ triệt để già yếu, xuất hiện đại sụp đổ, nhưng lúc này đã không còn một tồn tại cứu cực cấp 10 nào sống trong thời đại đó, cùng vũ trụ già nua hủy diệt. Nghe những lời này của Uyên Lam Thiên Tôn, các người chơi cảm nhận được một luồng khí tức tuế nguyệt mênh mông nặng nề ập đến, cảm thấy rất có ý tứ, cũng mở mang thêm nhiều hiểu biết. Không thể không nói, mặc dù là đồ nhà quê, nhưng là cứu cực, toàn bộ vũ trụ đều thông hiểu hết thảy, đây không phải là hư danh. Bọn hắn cũng đã rõ ràng, vì cái gì Uyên Lam Thiên Tôn lại chắc chắn như vậy, di tích văn minh cổ đại này không phải là một tồn tại cứu cực cấp 10. Ghi lại hình ảnh phá diệt của vũ trụ cổ đại, bởi vì không có bất kỳ tồn tại cứu cực nào có thể sống đến điểm cuối của tuế nguyệt. Tuy nhiên, hắn chỉ cho rằng đây là hình ảnh ghi lại cổ đại, lại không biết rằng đây là sự thật đang phát sinh, phá hư thần, đang sáng thế kỷ. Người chơi chấn động trong lòng, ầm ầm, nương theo vũ trụ đại sụp đổ, tất cả trở về điểm kỳ dị. Mà giây tiếp theo, một tia sáng mãnh liệt lóe lên, phảng phất như một ngọn đèn trong hắc ám cấp tốc mở rộng, cuối cùng nổ tung ra, phảng phất như một đóa pháo hoa to lớn nở rộ trên bầu trời, vô cùng lộng lẫy. Vũ trụ vụ nổ lớn, vũ trụ vụ nổ lớn. Uyên Lam Thiên Tôn gần như muốn quỳ rạp xuống đất, không chỉ nhìn thấy được thế giới trung yên, còn tận mắt chứng kiến vũ trụ sinh ra. Đối với một người thành tín cầu đạo mà nói, đây là cảnh tượng nằm mộng cũng khó có thể mơ ước. Thế nhưng, giây tiếp theo, hình ảnh càng làm hắn hưng phấn hơn triệt để xuất hiện. Đinh đinh thùng thùng, nương theo vũ trụ vụ nổ lớn, phảng phất như một điểm ban đầu, cấp tốc nứt ra, va chạm. Vô số pháp tắc giống như chuông lục lạc, va vào nhau thanh thúy, phát ra âm thanh đầu tiên trên thế giới. Trong nháy mắt vũ trụ vụ nổ lớn, nhất định là ồn ào. Uyên Lam Thiên Tôn nhìn một màn duy mỹ kia, cơ hồ muốn say mê, ta đã nghe được những gì. Đây là đại đạo tự khúc, đại đạo tự khúc. Trước mắt hắn, một màn khai thiên tích địa hồng hoang của vũ trụ hiện ra, từ một âm tiết, không ngừng phân liệt, va chạm, hình thành vô số âm tiết tạo thành một khúc đạo khúc. Cũng giống như một cây đại thụ, từ một hạt giống nguyên thủy nhất, cấp tốc trưởng thành nứt ra, khai chi tán diệp, xuất hiện vô số cành cây. Đây là, hắn đã kích động đến mức hốc mắt đỏ lên, trụ cột thô giáp của vũ trụ đã hình thành vào giờ khắc này, lưu lại cho vô số thương sinh thời đại hậu thế, tu hành đại đạo, hóa thành cứu cực thánh nhân, chứng đạo mà vá trời xanh. Hắn phảng phất như nhìn thấy một bức tranh lịch sử vũ trụ sống động, nhìn thấy tương lai chưa từng có. Thế nhưng, chính khi hắn vô cùng mừng rỡ, cơ hồ như thiếu niên nhảy cẫng hoan hô nhìn lên bầu trời, lại truyền đến một câu nói làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Loại vũ trụ này, đại đạo không hợp, ta không muốn. Trong sự kinh ngạc tột độ của hắn, toàn bộ trụ cột vũ trụ mà hắn coi là chí cao chân bảo ầm vang vỡ vụn, một lần nữa chảy ngược, xuất hiện đại sụp đổ, hồi phục thành một điểm kỳ dị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 146 chương 1452, Hình ảnh khai thiên tích địa này đến từ tiền sử. Tinh hải cuộn ngược, vũ trụ tối diệt, tất cả trùng trùng điệp điệp phảng phất dòng lũ thiên địa, ngược hướng trở về. Vũ trụ mới vừa hình thành phôi thai này trải qua một lần vụ nổ lớn, còn chưa kịp khuếch tán, liền nhanh chóng chảy ngược, lại lần nữa hình thành một cái kỳ điểm đại đạo. Kỳ điểm đại đạo kia đang thai nghén, phảng phất một cái phôi thai, ẩn chứa thần bí lớn nhất của thiên địa hồng hoang, đang nghênh đón lần bạo phát tiếp theo. Rất nhanh, kỳ điểm đại đạo lại lần nữa co rút lại tới trình độ nhất định, thời gian và không gian đều phảng phất mẫn diệt. Ở trong mênh mông hỗn độn có lẽ chỉ là đi qua một giây, cũng có thể là đã qua mấy trăm triệu năm, lần nữa nghênh đón lần vụ nổ lớn tiếp theo. Oanh! Những hạt nguyên sơ sán lạn bay tứ phía, ầm vang nổ lớn. Vô số khúc nhạc đại đạo, lần nữa đinh đinh đang đang tấu vang, thanh thúy êm tai, giống như âm thanh tự nhiên, âm phù duy mỹ nhất trên thế gian đều khó mà hình dung nổi một phần vạn sự mỹ diệu này. Vũ trụ này, vẫn đại đạo không hợp, ta cũng không cần. Âm thanh trống rỗng uy nghiêm vang lên lần nữa, vũ trụ vậy mà nghênh đón lần thứ hai sụp đổ trở về. Hứa Chỉ sừng sững đứng trên không trung, phía trên sân nhỏ vĩ độ, sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Hắn biết rõ bản thân không có khả năng ngay từ đầu liền tạo ra được vũ trụ phù hợp mình cần, mặc dù đã đi đúng đại phương hướng, trưởng khống, cố gắng hết sức tới gần chủ vũ trụ. Nhưng sáng thế kỷ vẫn là phải xem xác suất, nhất định phải là phần lớn quy tắc gần với chủ vũ trụ, bằng không thì lực lượng của ta căn bản không gánh nổi sự đồng hóa của chủ vũ trụ. Hắn rõ ràng biết rõ muốn hoàn toàn khác hẳn với quy tắc chủ vũ trụ là không thực tế, chỉ có thể một phần nhỏ quy tắc khác biệt, bằng không thì căn bản chống cự không nổi loại đồng hóa khoa trương kia. Tối thiểu nhất, trước mắt làm không được. Vũ trụ vừa rồi, có khí tức thần thánh, xem ra phi thường thần bí, tiềm lực to lớn, nhưng quy tắc hai vũ trụ kém dị hóa quá lớn, ta căn bản không có cách kháng trụ sự đồng hóa của đại vũ trụ. Hứa Chỉ thoáng qua một vòng tiếc nuối, hắn hiện tại năng lực bao nhiêu cân lượng tự nhiên rõ ràng, đi diễn hóa loại vũ trụ kia quả thực là tìm đường chết. Hắn muốn làm, chính là diễn hóa một tế bào ung thư, xem ra cùng chủ vũ trụ không có bao nhiêu khác biệt, lừa gạt phần lớn cơ chế miễn dịch của vũ trụ, sau đó để tế bào ung thư trưởng thành, hóa thành khối u đâm rễ tại thể nội, oanh. Lần lượt vũ trụ sụp đổ, vụ nổ lớn. Việc này phảng phất diễn hóa khởi nguồn của sinh mệnh, một bào tử, vô hạn khả năng, vô hạn tương lai, Hứa Chỉ nhìn kỳ điểm vũ trụ kia. Bỗng nhiên cảm khái, kỳ điểm này, sao lại không phải một loại bào tử khác, thai nghén ra vũ trụ thiên kỳ bách quái. Lần lượt tẩy lễ, đại đạo vang lên. Ở trong vô số lần sụp đổ cùng nổ tung, vô số đạo âm, triệt để làm cho bộ não của Caroline và những người khác bị trùng kích, trở nên trống rỗng. Cái này, đây là đại cơ duyên chưa từng có. Thậm chí có lẽ, đây đã là toàn bộ vũ trụ hơn 100 triệu năm sinh ra đến nay, cơ duyên lớn nhất. Bọn hắn đứng trên không sân nhỏ vĩ độ trước đó, tầm mắt cuồng nhiệt phảng phất những người hành hương, nhìn dáng người cổ xưa mênh mông trên bầu trời kia. Trước đó, Medusa một lần diễn hóa, một lần đại đạo thật âm, cũng đã là đạo lý vô thượng bọn hắn cần phải tinh tế phẩm vị nghiền ngẫm. Mà trước mắt, đây là bao nhiêu đại đạo thật âm? Chỉ là vụ nổ lớn và sụp đổ của vũ trụ, liền lại lần nữa thôi diễn vô số lần, khúc nhạc đại đạo vang lên liên tiếp không ngừng. Bọn hắn phảng phất đang nghe một trận hòa nhạc giao hưởng long trọng, ngồi trên ghế, lắng nghe đủ loại thần khúc tuyệt thế trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hận không thể có thêm mười mấy đôi tai mà kích động. Kinh ngạc, mờ mịt, tất cả đều không còn tồn tại, đều đang liều mạng hấp thu một phần cơ duyên này. Việc này tương đương với khai thiên tích địa đại đạo ngồi tịch, chúng ta đều là đang nghe ý chí đại đạo cổ xưa tối tăm này giảng nói. Đế Kỳ tầm mắt sáng chói. Tất cả chân lý của vũ trụ đều là giả lý, tất cả đại đạo thật âm đều là vũ trụ giả hát, đây là giả. Chúng ta cũng muốn học tập, mặc kệ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, trước thu nạp tổng không có sai. Caroline cười, nhìn qua bầu trời, cảnh quan tự nhiên xinh đẹp nhất của vũ trụ, đều xa không bằng. Một phía khác, Medusa khuôn mặt kiên định, lại mang theo một vòng cuồng nhiệt, nơi này vũ trụ tự khúc đều là vũ trụ giả hát. Mỗi một vũ trụ đều có quy tắc khác biệt, chỉ có diễn hóa ngọn nguồn tất cả chân lý. Kỳ điểm đạo nhất mới là thật, nhưng nếu như không biết được giả lý, thì làm sao có thể men theo giả lý ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, nhìn thấy bầu trời chân lý. Tất cả nhánh sông quy tắc phân liệt đều là vũ trụ giả lý. Chỉ có ngọn nguồn dòng sông là thật, nhưng bọn hắn nếu như không biết được dòng sông giả lý, liền không cách nào men theo truy tìm đầu cuối chân lý. Caroline, Medusa, Đế Kỳ, Tam Trụ Thần, tất cả mọi người đang liều mạng ghi nhớ tất cả chi tiết trong đó, nhưng dù cho mạnh mẽ như bọn hắn, đều rất khó nhớ xuống trong đó hoàn chỉnh nhạc phổ. Bởi vì mỗi một nháy mắt, liền có mấy vạn đại đạo đang phân liệt, số lượng âm tiết va chạm khó có thể tưởng tượng, toàn bộ lượng tin tức của vũ trụ lại khổng lồ như thế nào. Tất cả mọi người yên bình, nhìn hướng bầu trời. Đây rốt cuộc là cái gì à? Chỉ có Uyên Lam Thiên Tôn không biết được hết thảy. Hắn không biết được sáng thế thần và phá hư thần, chỉ cảm thấy một màn này đã rung động không hiểu, lại làm người ta cảm thấy được sợ hãi, là đại cơ duyên chưa từng có. Phải bắt được đây hết thảy. Hắn cũng bắt đầu liều mạng ghi nhớ xuống. Đồng thời hắn trong lòng cũng bắt đầu cuồng tưởng. Một màn này quá chân thực, chẳng lẽ lại thật sự là tồn tại vũ trụ cổ xưa tiền sử, dùng thủ đoạn thần bí không biết tên nhịn đến cuối cùng của vũ trụ, ghi chép lại khoảnh khắc cuối cùng của vũ trụ. Đây hết thảy là hình ảnh cổ đại thật sự. Hắn như cũ không dám tưởng tượng đây hết thảy là tức thì phát sinh, còn cho rằng là di tích cổ xưa lưu lại, ghi lại bí ẩn cổ đại vũ trụ không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, một màn này là chân thực, phát sinh ở vũ trụ cổ xưa tiền sử. Có một tôn tồn tại đã làm sụp đổ toàn bộ vũ trụ, tiến hành trở về, sau đó tiến hành sáng thế kỷ. Đối với hắn mà nói, có tồn tại tối tăm khó mà hình dung, nắm chắc vũ trụ, tiến hành tân sinh cùng hủy diệt là chuyện triệt để phá vỡ tam quan của hắn. Đồng thời, vì để thôi diễn ra kỷ nguyên vũ trụ thích hợp tiếp theo, thần còn không ngừng tái tạo, trải qua vô số lần vũ trụ tân sinh khởi động lại, đang điều chỉnh đến vũ trụ mà ngài muốn. Hắn một tiếng kinh hô, cảm giác trong này có đại khủng bố, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Mỗi một lần vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, nhìn như chính là sụp đổ cùng khởi động lại là trong nháy mắt, nhưng trên thực tế, cần trải qua rất nhiều lần trở về cùng sụp đổ, xác định nhạc dạo quy tắc vũ trụ tiếp theo mới bắt đầu chính thức xuất hiện vũ trụ mới. Không có khả năng, không có khả năng, một màn hình ảnh này tất nhiên có nguyên nhân khác. Hắn đối với chân tướng mà mình thôi diễn cảm thấy quá đột phá, liền hắn chính mình cũng không dám, cũng không muốn đi tin tưởng. Làm sao có thể có tồn tại cổ xưa, trưởng khống toàn bộ vũ trụ, còn thai nghén cùng khởi động lại vũ trụ vô số lần. Một màn hình ảnh này không phải đến từ tiền sử. Ý nghĩ của hắn mới rơi xuống, liền lại thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy trên bầu trời, đã trải qua mấy ngày sụp đổ và khởi động lại, đại vũ trụ kỳ điểm trở về, rốt cục xuất hiện đình trệ. Loại vũ trụ này lại là phù hợp ý ta. Một tân sinh vũ trụ bắt đầu xuất hiện, mang theo một luồng khí tức hoang cổ rộng lớn máu tươi, cho người ta một loại cảm giác thân thiết quen thuộc cổ xưa khó hiểu. Loại khí tức quen thuộc này lấy huyết mạch tu luyện siêu phàm vũ trụ, đúng là vũ trụ thời đại của chúng ta. Mà thần diễn hóa vô số vũ trụ lại vẫn cứ dừng lại. Hắn hít thở mãnh liệt triệt để dồn dập, sắc mặt đột nhiên biến thành đỏ chướng, trong đầu giống như một thùng bột nhão, lúc đầu thật đúng là như thế. Đây chính là hơn 140 trăm triệu năm trước, hình ảnh khai thiên tích địa tiền sử lưu lại, vũ trụ của chúng ta chính là bởi vậy sinh ra. Đây là hình ảnh khởi nguyên sinh ra vũ trụ của chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1453, lần đầu tiên làm sáng thế thần. Cuối cùng cũng thành công. Trên tinh hải, Hứa Chỉ khẽ nói. Hắn yên lặng cảm nhận vũ trụ này, khác biệt với đại vũ trụ. Đại khái chỉ có 8% pháp tắc là khác biệt, phù hợp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Dù sao, việc diễn hóa ra một vũ trụ hoàn toàn giống nhau là không thể, cũng giống như trên thế giới không có hai chiếc lá nào có hình dáng giống nhau hoàn toàn. Mà 8% nhìn như khác biệt rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại là chênh lệch cực lớn. Dù sao đây là 8% của pháp tắc căn nguyên, cũng chính là tốc độ ánh sáng, lực hấp dẫn, trọng lực, những quy tắc trụ cột hạch tâm của vũ trụ. Ví dụ như vũ trụ này không có ánh sáng, chỉ vẻn vẹn thiếu đi pháp tắc hạch tâm này, vậy thì đã hoàn toàn khác biệt rồi. Cũng không tệ rồi, Hứa Chỉ dừng động tác, không có ý định tiếp tục diễn hóa nữa. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vũ trụ này không trọn vẹn, còn thiếu sót. Bởi vì rất rõ ràng, tuy ta nắm giữ phần lớn pháp tắc của vũ trụ, nhưng không thể nắm giữ toàn bộ. Cho nên vật chất chảy ngược về kỳ điểm nhất định không hoàn chỉnh, không phải là vũ trụ hỗn nguyên đạo nhất chân chính, cho nên khi phân tách ra vũ trụ, tự nhiên cũng không trọn vẹn. Đây cũng là một vũ trụ giả đạo, tuy nhiên, như vậy đối với ta mà nói, cũng đã đủ rồi. Hắn không phải là một kẻ lòng tham không đáy, việc này đối với hắn đã là một kỳ tích khó tưởng tượng, một bước nhảy vọt lớn của văn minh. Hắn sáng tạo ra không còn là tiểu thế giới, mà là một vũ trụ có quy tắc độc lập. Hứa Chỉ ném ánh mắt xuống, nhìn về phía sân nhỏ vĩ độ, không biết Caroline đám người đã hấp thu được bao nhiêu tri thức. Dù sao một màn này là đại cơ duyên hiếm thấy, so với một màn của Medusa trước kia còn to lớn mênh mông hơn rất nhiều. Cũng tiêu tốn của ta vô số tài nguyên, trước mắt để cho bọn họ đến quan sát, tự nhiên là để hiệu quả và lợi ích đạt mức to lớn nhất. Một màn này cho dù là cấp 10 cứu cực, cũng gần như không có khả năng nhìn thấy. Tiếp xúc với bản chất hạch tâm của vũ trụ, mức độ to lớn của cơ duyên, không thể nghi ngờ. Ánh mắt Hứa Chỉ vượt qua Caroline, Medusa, Đế Kỳ đám người, xem tư thái của bọn hắn, đã biết rõ bọn hắn thu hoạch to lớn, trong lòng không khỏi cảm thấy ôn hòa. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào Uyên Lam Thiên Tôn, sắc mặt bỗng nhiên ngây ngẩn. Tiền sử, đây nhất định là hình ảnh tiền sử. Vũ trụ mà chúng ta đang ở, hơn 140 tỷ năm trước, hình ảnh khai thiên tích địa. Uyên Lam Thiên Tôn quỳ rạp xuống đất, nhìn lên bầu trời, vô cùng cuồng nhiệt. Trong mắt hắn, một màn này chính là hơn 140 tỷ năm trước, hình ảnh khai thiên tích địa của vũ trụ lớn đổ sụp cùng vụ nổ lớn. Đã trải qua vô số lần, mới sinh ra vũ trụ cuối cùng kia, mà vũ trụ cuối cùng kia có cùng khí tức với vũ trụ hiện tại, điều này triệt để khẳng định phỏng đoán của hắn. Một hình ảnh này chính là khai thiên tích địa tiền sử. Dù sao, vũ trụ này của Hứa Chỉ có 8% khác biệt so với vũ trụ hiện tại, rất khó để nhận ra. Huống chi đây là một vũ trụ phôi thai, không có những sinh linh hậu thế đi hoàn thiện vũ trụ hơn 140 tỷ năm trước. Khác biệt với vũ trụ thành thục hiện tại cũng là chuyện đương nhiên, Hứa Chỉ nhìn một màn này hơi ngẩn ngơ, sửng sốt không kịp phản ứng. Hiện tại chính mình đang ở sáng thế kỷ Sa Bàn, sáng tạo một thế giới siêu phàm mới mà thôi, để những người khác đến vây xem trận cơ duyên này. Dù sao đại đạo tự khúc là tham số sáng tạo vũ trụ vô cùng chân quý, lại không nghĩ tới Uyên Lam Thiên Tôn, lại cho rằng là hình ảnh khai thiên tích địa tiền sử, một màn thần thánh cổ xưa nhất. Tuy nhiên, từ góc độ này mà suy nghĩ, vậy mà cũng không có chỗ sơ hở. Một tồn tại vũ trụ cổ xưa đã trải qua vô số lần khởi động lại, cuối cùng xác nhận huyết mạch trước mắt là nhạc dạo pháp tắc của vũ trụ đương đại. Lúc này, một màn này, quá mức kinh khủng, thì ra vũ trụ chúng ta lại được sinh ra như vậy, đại não Uyên Lam Thiên Tôn vẫn bị đánh thẳng bởi tin tức đáng sợ, tồn tại kia, thần, rốt cuộc là tồn tại gì? Khai thiên tích địa, chẳng lẽ lại là ý chí hỗn độn nguyên sơ của toàn bộ vũ trụ? Tồn tại như vậy, có lẽ có thể gọi là sáng thế thần. Hứa Chỉ sửng sốt một chút, không có tâm tình để ý tới Uyên Lam Thiên Tôn nữa. Chỉ là nội tâm hơi xúc động, lần đầu tiên không có những người chơi kia phổ cập khoa học khắp nơi, thì có sinh linh tồn tại từ bên ngoài đến, tự mình cảm thấy vậy liền là sáng thế thần. Ầm ầm, trong khi tâm tư hơi chuyển động, Hứa Chỉ cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì chuyện của hắn còn bận rộn vô cùng. Sáng tạo một vũ trụ không đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, lần này vũ trụ không có chảy ngược, là thành quả hài lòng cuối cùng của vô số lần thí nghiệm, toàn bộ vũ trụ nổ lớn, cấp tốc khuếch tán. Vô số pháp tắc, vật chất, thời gian, không gian, ánh sáng, tối, tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng mà khuếch tán. Nhưng theo thời gian trôi qua, toàn bộ vũ trụ cũng giống như vũ trụ của Medusa trước kia, bị toàn bộ đại vũ trụ cấp tốc đồng hóa, mẫn diệt. Hết thảy dị loại, không thuộc về quy tắc của thế giới này, hết thảy đều hóa thành hư vô. Bắt đầu bị đồng hóa, phải lên dây đàn thiên đạo, may mà ta cũng không phải ăn chay, những pháp tắc dị loại kia đã để dây đàn thiên đạo ghi nhớ, dùng pháp tắc hiện có của vũ trụ phân liệt, hợp thành, soạt. Toàn bộ vũ trụ sụp đổ, quy tắc vỡ vụn. Bỗng nhiên dung nhập một luồng pháp tắc mới, duy trì những pháp tắc biến mất kia, giống như ngọn nguồn của một dòng sông, hình thành công suất ổn định, điên cuồng thay đổi từng sợi pháp tắc sinh ra. Toàn bộ vũ trụ dị loại gần như sụp đổ, cũng dần dần đạt được ổn định. Bước tiếp theo, chính là đem vũ trụ này đi vào á không gian mà ta khai ích. Âm thanh Hứa Chỉ rất bình tĩnh, hết thảy dựa theo kế hoạch kín đáo của hắn mà tiến hành, á không gian thiết lập trận pháp ngăn cách ngoại giới. Tuy không thể ngăn cách toàn bộ đại vũ trụ, dù sao cũng là sống ở giữa vũ trụ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giảm bớt một chút tốc độ bị đồng hóa, dùng cái này để giảm bớt hao tổn. Hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn toàn. Sáng tạo một vũ trụ, há lại trò đùa. Thu Danh Sơn tốc độ xe điên cuồng thừa thãi trong vòng 300 năm, Hứa Chỉ dùng khoảng 300 năm này tiến hành suy diễn toàn cục. Tính lực của ma hạch cấp 10 có thể thông thiên, mới hình thành kế hoạch sáng thế kỷ kín đáo, vòng vòng đan xen này. Soạt, trong tầm mắt của toàn bộ sân nhỏ vĩ độ, cả tiểu vũ trụ trên bầu trời đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phá hư thần, rốt cuộc đang làm gì? Hắn sáng tạo vũ trụ, biến mất rồi. Caroline đám người liếc nhau, nhìn bầu trời trống rỗng, cảm thấy một màn này rất khó tưởng tượng. Mà Uyên Lam Thiên Tôn ở phía khác của sân nhỏ vĩ độ, nhìn một màn này, nội tâm triệt để ầm vang, quả nhiên. Quả nhiên là hình ảnh cổ đại lưu lại, hình ảnh này phát ra hoàn tất, liền đột nhiên biến mất ở trên bầu trời. Lúc này, toàn bộ tiểu vũ trụ vừa mới xây dựng bị rời vào giữa á không gian. Mà gần vạn dây đàn thiên đạo, cùng với lò dung năng lượng mặt trời đã chuẩn bị tốt kia, tựa như một chiếc đèn, nâng đỡ duy trì sợi lửa vừa mới sinh ra kia, duy trì nó chập chờn, phòng ngừa dập tắt. Hứa Chỉ vừa bước vào giữa vũ trụ này, quan sát toàn bộ vũ trụ còn đang trong vụ nổ lớn, lộ ra một vòng chấn động. Sáng thế kỷ, vậy mà thật sự thành công rồi, ta thật sự trở thành sáng thế thần của vũ trụ này. Chương 1454, vũ trụ ngoài rối loạn. Trong tiểu viện ở vĩ độ không gian, giữa mô hình núi đồi, sông ngòi, đại địa thu nhỏ, Caroline và những người khác chứng kiến cảnh tượng đột ngột xuất hiện rồi biến mất này, có chút mơ hồ, lại có chút suy đoán. Vừa rồi đó là phá diệt thần đang ở kỷ nguyên sáng thế sao? Caroline nói rõ ràng. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng đó là hình ảnh cổ đại, mà là sự việc vừa mới chân thực phát sinh trong hiện thực, tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng đã có siêu cổ đại thần linh nhắc nhở qua. Kỷ nguyên sáng thế, vì sao lại muốn sáng thế kỷ? Đế Kỳ khẽ nhíu mày, một màn này rất cổ quái. Phá diệt thần, trước đó khi giáng lâm ở vũ trụ hoa viên trong trận chiến, cũng đã từng nói muốn đem toàn bộ đại vũ trụ đến hạo kiếp, kết thúc trước thời hạn tuổi thọ kỷ nguyên của vũ trụ này, như vậy sáng tạo một vũ trụ, có thể đem toàn bộ đại vũ trụ đến hạo kiếp sao? Tam trụ thần lại phân tích nói, phá diệt thần là sáng thế thần già nua đến từ thời không tương lai, về bản chất cả hai là một, nhưng mà phá diệt thần ở trong vũ trụ này không thể nắm giữ quyền năng hỗn độn của thế giới, cho nên sáng tạo ra một vũ trụ, chính mình lại lần nữa làm sáng thế thần của vũ trụ đó để đối kháng lại đại vũ trụ, dần dần cướp lấy thay thế sao? Suy đoán này làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động. Hoàn toàn chính xác là vô cùng có khả năng. Ta trước đó suy đoán, phá diệt thần là dùng phương thức gì để hủy diệt vũ trụ này, đem nó đến hủy diệt hạo kiếp trước thời hạn, nhưng chưa từng nghĩ là loại phương thức này. Caroline nói rõ ràng, tiểu viện ở vĩ độ không gian này của phá diệt thần, chỉ sợ là vì phá diệt thần, vì vũ trụ sắp khai mở mà kiến lập. Ý ngươi là, nơi khởi nguyên vũ trụ này, thông hướng, là vũ trụ mới của phá diệt thần. Đế Kỳ vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Nếu quả thật là như thế, như vậy thì hoàn toàn chính xác là vòng vòng đan xen, từ rất sớm trước kia phá diệt thần đã chuẩn bị như thế. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, cũng thật là biện pháp hoàn mỹ tốt nhất để hủy diệt đại vũ trụ này. Siêu cổ đại thần linh, trước đó liền suy đoán. Phá diệt thần sẽ phải sáng tạo một vũ trụ mới gọi chúng ta giáng lâm đứng ngoài quan sát. Hiển nhiên là trước đó liền đoán được động tác khả thi của phá diệt thần, loại tồn tại này, thật sự là quỷ thần khó lường. Caroline cảm thấy cảnh giới của siêu cổ đại thần linh, chính mình thật sự là càng ngày càng khó mà hiểu được. Một bên khác, bên ngoài vũ trụ, một mảnh hư vô đen kịt, hư không hơi chấn động, nơi này là một mảnh đạo trường. Đạo trường như thế nào? Chính là lợi dụng pháp tắc đại đạo mà bản thân nắm giữ, một loại quy tắc đại đạo thuần túy tổ kiến ở lại nơi. Xây dựng tại thiên ngoại thiên, là tiểu khí phao bên ngoài vách tường vũ trụ, cơ hồ tràn ngập pháp tắc tu luyện thuần túy của bản thân. Ở trong mảnh đạo trường này, như cá gặp nước, có thể nói là một loại thế giới vị diện thuần nguyên tố khác. Ở lại bên ngoài vũ trụ, không chỉ có thể giảm bớt tốc độ già yếu bị vũ trụ đồng hóa của bản thân, chiến lực của mình cũng sẽ được mở rộng vô cùng. Là nơi che chở của mình, nếu như không phải là tồn tại mạnh đến cực hạn, là không dám tùy tiện xâm lấn đạo trường của người khác. Trong đạo trường cứu cực cổ xưa, một tồn tại mở ra hai mắt, thoáng qua một vòng kinh ngạc, trong vũ trụ, vậy mà có dị vật sinh ra. Xem như cứu cực cấp 10, một bộ phận của pháp tắc đại đạo, tự nhiên gánh vác trách nhiệm giữ gìn vũ trụ. Đối với bọn hắn mà nói, vũ trụ rất khó có bí mật. Đặc biệt là trước mắt, trong cảm giác của bọn hắn phảng phất là trong vũ trụ ký sinh một dị vật vi khuẩn, vậy mà không bị toàn bộ đại vũ trụ bài xích, mà là một mực ổn định tồn tại, làm cho bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là từ xưa đến nay, đều là dị biến khó có thể tưởng tượng. Đây là có tồn tại cứu cực thần bí cổ xưa, ở trong vũ trụ, xây dựng đạo trường. Một tôn người trẻ tuổi tóc đen áo choàng, ngồi ở trước bàn đá, gõ nhẹ đầu ngón tay, toàn thân thần quang cổ xưa lập lòe. Nhìn như một tôn thiếu niên, kỳ thực là lão quái vật không biết đã sống mấy trăm vạn năm, không có khả năng. Xây dựng đạo trường trong vũ trụ, vậy thì mất đi ý nghĩa, huống hồ, tồn tại thần bí này, xây dựng đạo trường, lại là ngoại đạo. Là quy tắc đạo không thuộc về vũ trụ này xây dựng đạo trận. Ngoại đạo xuất hiện, không bị đồng hóa, là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà loại không thể tưởng tượng nổi này lại xuất hiện ngay trước mắt. Ngay cả vũ trụ cứu cực không gì không biết, lúc này đều xuất hiện tình thế không biết, không thể nào hiểu được chết lặng. Hắn lại tiếp tục cảm ứng, triệt để cảm thấy bất an. Đây không phải đạo trường thế giới nhỏ như vậy, mà là loại đạo trường lớn hơn. Ẩn chứa pháp tắc đã có thể tổ kiến thành một sinh thái tuần hoàn pháp tắc hoàn chỉnh, có thể ở lại đa dạng hóa sinh mệnh, đã là giả đạo vũ trụ trong truyền thuyết. Đây là một tôn cổ chi cứu cực khó có thể tưởng tượng. Không đúng, đây không phải là giả đạo vũ trụ đơn giản như vậy. Này đạo cũng không phải là thuộc về vũ trụ này, mà là trước đó chưa từng có, ngoại đạo vũ trụ. Trong lòng hắn chấn động một chút, diễn toán thiên cơ, thôi diễn đại đạo, tất cả đều không tính ra được kết quả. Rốt cuộc là tồn tại nào tọa chấn xuống kinh thiên thủ bút, lại lập xuống đạo trường loại này? Lại vì sao ở trong vũ trụ, diễn hóa dị vật này? Nếu như ở bên ngoài vũ trụ, diễn hóa đạo trường loại này, cơ hồ không người biết được. Nhưng mà tồn tại này, người tài cao gan lớn, vậy mà ở trong vũ trụ, diễn hóa đạo trường loại này, sẽ bị tất cả tồn tại cấp 10 của toàn bộ vũ trụ cảm ứng được. Hắn trăng trợn như thế, là muốn nói cho toàn bộ vũ trụ, chính mình muốn sắp sửa xử lý chuyện gì. Ở ngoài vũ trụ diễn hóa ngoại đạo vũ trụ sẽ không bị bài xích, nhưng đối phương lại vẫn cứ muốn làm chuyện hao công tốn sức như vậy, đến cùng là có tính toán đáng sợ gì. Giờ này khắc này, không chỉ là một tôn cứu cực cấp 10 này, tất cả đại đạo vũ trụ khác, cứu cực cấp 10 phân bố ở các nơi, đều bắt đầu chấn động kịch liệt, sinh ra ý nghĩ tương tự. Cảnh giới cứu cực cấp 10, vậy mà nhấc lên biển gầm không nhỏ. Trong lúc nhất thời, vô số tồn tại đại đạo cứu cực, quen thuộc lẫn nhau, quan hệ không tệ, nhao nhao bắt đầu qua lại lẫn nhau, đến đạo trường của đối phương, đối ẩm luận đạo. Một bên khác, giữa một chỗ đạo trường, 9 đầu cổ mẫu Melville ngồi ở trên đạo trường chữa thương, tuy rằng đã ở trong cao duy thời không đi qua 300 năm, chỉ là trong hiện thực ngắn ngủi 3 ngày. Nhưng ta cần trọn vẹn 1 tháng mới có thể triệt để khôi phục thương thế, tối thiểu còn phải nửa năm mới có thể ngưng tụ không gian kim thêu lại lần nữa. Váy dài trời sao là nàng tốn hao mấy trăm vạn năm ngưng tụ vũ khí hạch tâm. Mà không gian kim thêu là bảo vật hạch tâm kém hơn một bậc, nhưng hóa thành không gian xạ thược, cứu tính mạng. Nhưng đã mất đi bảo vật có thể cứu mạng này, lại thêm lên trọng thương, nàng biết rõ nguy cơ của chính mình. Mỗi một vị cứu cực đều có phạm vi phân chia sự thống trị của mình, một khi bị người khác phát hiện. Ta giáng lâm tinh vân thổ địa mà ta quản lý, bị tân tấn cứu cực cấp 10 đánh tan đánh thành trọng thương, những tồn tại khác tất nhiên đến cửa. Nàng lộ ra một vòng cảm giác cấp bách. Tuy rằng rất ít, nhưng vẫn là có cứu cực cấp 10 ở thu hoạch văn minh trong lãnh thổ của mình, bị tân tấn cứu cực cấp 10 đánh tan, kích thương. Sau đó cứu cực cấp 10 khác liền trực tiếp đánh chó mù đường, đem nó đánh giết vẫn lạc án lệ không tại số ít. Nhưng đa số những điều này phát sinh ở trên cứu cực 1, 2 đại đạo huyết mạch, rất ít phát sinh ở trên người cấp bậc như nàng. Hy vọng có thể lại ẩn núp một đoạn thời gian, nàng khuôn mặt tái mét, nhưng mà sớm muộn sẽ bị phát hiện, cấp 10 cứu cực trên mảnh thổ địa kia vẫn còn sống. Tồn tại khác chỉ cần quét mắt một vòng kia mảnh tinh đoàn, nhìn thấy Uyên Lam Thiên Tôn đám người, liền có thể phát hiện dị thường, biết được ta lại bị tân tấn cứu cực đánh tan. Loại chuyện này, chỉ cần nhìn một chút mảnh thổ địa kia liền biết rõ. Nàng chỉ có thể hy vọng có thể lại ẩn núp một đoạn thời gian, nhưng một chút cứu cực cấp 10 cổ xưa, tuy rằng đạo trường đứng ở thiên ngoại thiên, lại là thích vô cùng, dùng phân thân chu du khắp nơi, thậm chí thiết lập các loại kỳ ngộ không gian, gợi ra rối loạn văn minh, giết thời gian. Chính mình giấu giếm tuyệt đối không lâu, cho nên nàng trước đó không phải là sắp chết, căn bản không nguyện ý vận dụng không gian xạ thược. Thậm chí nghĩ kết làm đạo lữ cùng đế tôn kia, chính là nguyên nhân này. Kết làm đạo lữ liền có thể tăng nhiều thực lực, thu hoạch được huyết mạch cùng tri thức của đối phương. Song phương đôi bên cùng có lợi, mà trước mắt xuất hiện hình ảnh nàng không muốn nhất nhìn, trọng thương cũng quá mức nguy hiểm. Hừ, còn nói ta cùng hắn không xứng. 9 đầu cổ mẫu trong mắt thoáng qua bóng dáng kia, mang theo một sợi giận dữ, chỉ là một tôn không có dòng dõi cứu cực cấp 10 đại đạo, ở trong mắt cấp bậc như chúng ta, khắp nơi đều có. Đều là người hầu, đồng tử của đạo trường đại đạo, hạ giá cho hắn, vậy mà còn không đầy. Nàng càng nghĩ càng tức. Cho dù đối phương truyền thừa lại sâu, một tôn cứu cực cấp 13 đại đạo huyết mạch như chính mình cũng tuyệt đối là hết sức quan trọng, huống hồ sinh dục sinh sôi dòng dõi cùng nàng. Lại không phải chỉ có nàng chiếm tiện nghi, đối phương cũng có thể thu hoạch được cải tiến huyết mạch không gian của song phương, trở thành một loại huyết mạch nghịch thiên, thu lợi là song phương. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, thậm chí đối phương mới chiếm đại tiện nghi của nàng, không biết bao nhiêu cứu cực cấp 10, lúc trước muốn kết làm đạo lữ cùng nàng, đều bị nàng cự tuyệt. Oanh! Không gian hơi chấn động một chút, 9 đầu cổ mẫu bấm ngón tay tính toán, cũng cảm giác được dị thường của vũ trụ, trong cơ thể vũ trụ giống như là sinh ra một dị vật. nàng cũng cùng tồn tại cứu cực cấp 10 khác sinh ra ý nghĩ chấn động giống nhau, không biết rõ tôn đại năng này tận lực như thế, đặc dị ở trong vũ trụ làm cảnh cáo dễ thấy như thế, không biết rõ muốn như thế nào. Nhưng nàng cũng kiên nhẫn chữa thương, loại kia cơ bản chân chính cự đầu vũ trụ, hỗn nguyên cứu cực thánh nhân, căn bản không phải là nhân vật trên một phương diện cùng nàng. Bất quá, vậy mà ở trong vũ trụ, nàng bỗng nhiên không hiểu ra sao nhớ tới đế tôn kia, cùng với sư tôn của hắn nhắc lên, môn phái cổ xưa bí ẩn, cơ bản không có tồn tại cấp 10, là sinh hoạt ở trong vũ trụ. Trước mắt, một màn quỷ dị biến hóa trong vũ trụ này, lại thêm lên đế tôn kia nhắc lên môn phái thần bí. Tựa hồ một mực đâm rễ ở trong vũ trụ, chẳng lẽ một ngày này vũ trụ dung chuyển, lại có quan hệ với hắn. Hứa Chỉ giờ này khác này, tự nhiên không biết rõ dung chuyển của cứu cực cấp 10, cho dù là biết rõ, hắn cũng không để ý tới. Bọn hắn náo động cùng suy đoán, có quan hệ gì với chính mình. Hắn không thèm để ý chút nào những thứ này, với hắn mà nói, biết được một ít quy tắc, không còn muốn hiểu chuyện, lực hấp dẫn của thế giới bên ngoài cũng chỉ có vậy. Còn không bằng chính mình bế quan làm dụng đến được chân thực, hết thảy phát sinh bên ngoài đều không có quan hệ gì với hắn. Cái ý nghĩ này, sao cảm giác cùng một tử trạch không sai biệt lắm. Đều nói thế gian phồn hoa bên ngoài không có lực hấp dẫn, còn không bằng trốn ở trong phòng đọc sách lên mạng, truy phiên nhìn kịch. Hứa Chỉ yên lặng bắt đầu, nhưng với hắn mà nói thật sự là như thế, thế gian phồn hoa bên ngoài, có hoa thế giới hoa của mình có ý tứ sao? Bên ngoài hắn chính là một cấp 10 dòng dõi không đáng chú ý, đồng tử, người hầu trong đạo trường, bưng trà đưa nước mặt hàng. Trong nhà giam lại môn đến, hắn chính là sáng thế thần, Hứa Chỉ nhìn về phía trước mắt, vũ trụ sinh ra, là bộ dáng gì. Trước đó, Hứa Chỉ sáng tạo những thế giới nhỏ sa bàn kia, chưa bao giờ có hình ảnh như vậy, tất cả đều là một mảnh sa bàn. Sau đó liền bắt đầu diễn hóa sinh linh, nhìn như đa dạng hóa, quy tắc thế giới nhưng lại chưa bao giờ sửa đổi qua. Nhưng trước mắt khác biệt, quy tắc, trước đó chưa từng có. Hứa Chỉ không để ý tới những người kia trong tiểu viện ở vĩ độ không gian, mà là chuyên chú tình thế bạo phát trước mắt, thấy rõ ràng hết thảy đều đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Hốt hoảng giữa, Hứa Chỉ cảm ứng được hết thảy. Từng viên bùn đất hình thù kỳ quái, kim loại trôi nổi ở giữa không khí. Tia sáng ở vặn cong, mông lung, giống như là giải lụa màu một dạng hình thù kỳ quái, ngọn lửa cũng là không theo quy tắc. Khắp nơi trôi nổi, dòng nước càng là rải rác như sương mỏng, phân bố ở giữa thiên địa. Toàn bộ vũ trụ tựa như là bãi rác rối bời sau khi nổ tung, hết thảy hỗn loạn. Đây là vũ trụ sơ khai hỗn độn sao? Hắn phảng phất thấy được một khỏa đại đạo thô ráp, chỉ có trụ cột, không có bất kỳ thân cành, chồi non, lá xanh, đóa hoa, hết thảy trống rỗng. Thời gian chỉ là thời gian, nhưng không có quy luật thời gian của chính mình, Hứa Chỉ mãnh liệt giữa mới nhận ra chân chính hết thảy. Sơ khai hỗn độn sau, hết thảy đều không phải là có trật tự, chỉ là tốt hơn trạng thái hỗn độn một chút. Ngay cả quy luật thời gian đều không có định ra, như vậy, ta có hay không có thể bổ khuyết quy luật thời gian của vũ trụ này? Hứa Chỉ xuất hiện một ý nghĩ to gan mãnh liệt, giữa đại vũ trụ, cao duy thời không, hạn mức cao nhất của tư duy là một ngày 100 năm, vượt qua tốc độ này. Thân thể tuy rằng ở biến hóa, nhưng tư duy liền không cách nào suy nghĩ, đây là tốc độ chảy của sáng thế thần, như vậy hạn mức cao nhất thời gian này, là ai đến định? Là tồn tại vũ trụ cổ xưa nào đó, hợp đạo sau khi chứng đạo, chế định quy tắc. Vì để phòng ngừa thời gian hỗn loạn, thiết chí hạn mức cao nhất. Nếu như ta sửa chữa đâu, có thể tốc độ cực hạn suy nghĩ là một ngày một vạn năm, vậy thì như thế nào? Hắn nhìn không gian khai ích hỗn độn rối bời, chỉ cảm thấy nổi cả da gà. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1455 Vũ trụ viễn cổ thần thoại. Trong mảnh thiên địa này, tồn tại cả thời gian, không gian, trọng lực và vật chất. Nhưng những khái niệm đó thật sự mơ hồ, vẫn chưa được định tính một cách triệt để, chưa xuất hiện các tham số tỉ mỉ. Giống như một gốc cây mầm vừa mới phá đất mà lên, nhưng thân cành vẫn chưa vươn rộng ra. Việc này còn cần phải tiếp tục khai phá, thậm chí với tri thức thâm hậu của Hứa Chỉ trước mắt, có thể hơi điều chỉnh những pháp tắc trụ cột của thời gian, biến hóa theo hướng hắn mong muốn. Rầm rầm, lúc này Hứa Chỉ khoanh chân ngồi trong vụ nổ lớn hỗn độn. Hắn lờ mờ nhìn thấy hình dáng cây, tinh đồ pháp tắc của vùng vũ trụ này vô cùng đơn sơ, thô ráp. Khác xa so với sự phồn thịnh hoàn chỉnh của toàn bộ đại vũ trụ mà hắn từng thấy, thậm chí còn không trọn vẹn. Bởi vì vũ trụ do Hứa Chỉ sáng tạo không phải là chân chính từ kỳ điểm mà sinh ra, nó chỉ hội tụ phần lớn các pháp tắc của vũ trụ lớn mà thôi. Bốn phương trên dưới là vũ, từ xưa đến nay là trụ, phương thiên địa này chưa thành vũ trụ chân chính, còn vô phương hướng xưa nay, hỗn nguyên không có năm tháng, thời không không có tiêu chuẩn, Hứa Chỉ khẽ nói nhỏ. Trong ánh sáng đỏ u ám, hắn ngồi trong vũ trụ, tầm mắt quét qua vùng vũ trụ này, cùng với những quy tắc diễn hóa mơ hồ. Tia sáng không thể gọi là tia sáng, trọng lực cũng gần như không hình thành. Tinh cầu không hề có, chỉ có những mảnh đất dị dạng. Những mảnh vật chất này trôi nổi giữa vụ nổ lớn, thậm chí không được xem là thực thể vật chất không gian ba chiều, có loại cảm giác mông lung mơ hồ huyễn hoặc khó hiểu. Phảng phất như hải thị thận lâu, tựa như Klein Bình trong truyền thuyết, thậm chí còn khó miêu tả hơn, những mảnh đất này xuyên thẳng qua giữa một chiều, hai chiều, ba chiều, mông lung. Đến cả vĩ độ cũng chưa thành hình. Hắn trầm mặc một lúc, sau đó nhìn thấy một màn hỗn loạn đục ngầu này, hoàn toàn nhận thức được hàm nghĩa của không có quy củ. Chưa từng phương viên, thậm chí ngay cả một thân tu vi mạnh mẽ của hắn cũng gần như biến mất. Ở mảnh vũ trụ này, lực lượng của ta không còn đến một phần ngàn, quả nhiên là có thể lưu lạc làm phàm nhân. Hứa Chỉ rất nhanh chóng tìm thấy căn cơ đại đạo. Hắn bắt đầu thử tìm tòi quy luật trong đó, phát hiện quả nhiên không có định lượng. Thậm chí, lúc này, ngay cả khái niệm thời gian cũng mơ hồ, bởi vì một khái niệm không có tham số, tiêu chuẩn tỉ mỉ thì chưa chắc được sinh linh nhận thức. Cũng có nghĩa là, nơi này của ta có thể siêu thoát khỏi giới hạn của đại vũ trụ, trong mảnh vũ trụ này, thiết lập một ngày thành mấy vạn năm, thậm chí trên triệu năm. Mặt Hứa Chỉ hơi nóng lên, máu nóng sôi trào, nếu có thể làm vậy, chính mình sẽ làm ra một chuyện kinh thiên động địa, đại phát triển. Chính mình muốn vô địch, một ngày 100 triệu năm là tình huống thế nào? Trực tiếp bay lên. Hắn vội vàng chỉnh lý suy nghĩ, để ta suy nghĩ một chút, vũ trụ bên ngoài có hạn mức cao nhất này, vũ trụ mới này thì không, có nghĩa là, ở thời đại vũ trụ hỗn độn hồng hoang viễn cổ, có một tôn vũ trụ cứu cực chứng đạo, sửa đổi cực hạn tiêu chuẩn thời gian hạn mức cao nhất của vũ trụ. Cao duy thời không tham số lớn nhất là một ngày 100 năm, vẫn tiếp tục đến ngày nay, vậy hắn tại sao lại thiết lập như vậy? Trong lòng Hứa Chỉ thầm nói, chắc chắn trước khi hắn thiết lập, cao duy thời không không có hạn mức cao nhất, các thần linh thời đại viễn cổ kia. Tiến vào cao duy thời không, có thể một ngày 100 năm, 1.000 năm, 100 triệu năm, điên cuồng vận tốc. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là loạn tượng vũ trụ đáng sợ vô cùng khủng bố. Ví dụ, hai tôn thần linh chiến đấu, địch nhân tiến vào cao duy thời không một ngày 100 năm, ta liền tiến vào một ngày 1.000 năm, 1 vạn năm, tốc độ thời gian nhanh hơn so với đối phương. Cao duy đánh thấp duy, hàng duy đả kích. Việc này sẽ tạo thành việc hai bên chiến đấu điên cuồng khi tiến vào cao hơn duy thời không, mà thần linh chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ, làm sao có thể chịu đựng được mức tiêu hao này. Trong nháy mắt sẽ già chết, mà một phương chiến thắng, tuy sống sót, nhưng cũng gần như già yếu mà chết. Có thể thấy, vũ trụ hồng hoang viễn cổ này, chiến đấu không có quy tắc, thiên địa vô cùng hỗn loạn đục ngầu. Cao duy thời không không có giới hạn, dẫn đến phân loạn như vậy, Hứa Chỉ khẽ nói, thế là, thấy được cảnh tượng này, có bậc cổ đại thánh hiền nhân tử vĩ đại, nghĩ ra một biện pháp, đó là hạn chế cực hạn cao duy thời không, sau đó lấy bản thân chứng đạo, thiết lập cực hạn cao duy thời không của vũ trụ, mới khiến thời đại hỗn loạn bình ổn lại. Từ đó, cường giả có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể ở cao duy thời không, chiến đấu trong phạm vi một ngày 100 năm, sẽ không đả thương đến căn bản. Từ đó bắt đầu, tương lai xa xôi của vũ trụ, cực hạn chịu đựng của sinh vật tư duy, chính là một ngày 100 năm. Mà siêu việt tốc độ dòng chảy cao duy khủng bố một ngày 100 năm là tốc độ dòng chảy của sáng thế thần. Tốc độ dòng chảy quá cao khiến thân thể nhanh chóng già yếu, mất đi năng lực suy tư. Thậm chí, giới hạn cao duy thời không, không chỉ làm cho thiên địa có quy tắc, còn trên diện rộng kéo dài tuổi thọ vũ trụ. Hứa Chỉ cảm khái, dù sao nếu không giới hạn, cường giả đổi mới thay đổi, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, cũng có nghĩa là cấp 10 xuất hiện gia tốc. Vũ trụ giống như ăn chất xúc tác, một gốc cây lớn điên cuồng sinh trưởng, bù đắp, làm vũ trụ triệt để được bù đắp, cấp 10 cửa lớn phong bế, vũ trụ liền sẽ tiến vào thời kỳ già yếu. Hứa Chỉ thấy cảnh tượng này, có thể suy diễn lịch sử văn minh vũ trụ cổ đại. Khi đó, vũ trụ hỗn loạn không chịu nổi, không có quy tắc, các bậc hiền giả vĩ đại nhiều đời, lấy thân chứng đạo, mở ra từng cái một vũ trụ có quy tắc bình ổn, mới có được ngày hôm nay. Đây cũng là ý nghĩa của việc hắn suy diễn siêu phàm sa bàn, suy diễn sa bàn, biết được quy luật vũ trụ, tìm kiếm con đường tu hành khai ích tương lai. Thời đại kia, nhất định vô cùng sáng lạn. Hứa Chỉ như có chỗ nghĩ, tầm mắt sáng chói nói, ví dụ như, vì toàn bộ vũ trụ viễn cổ, lập xuống đại thánh hiền có tham số cực hạn cao duy, trong nháy mắt chứng đạo, toàn bộ quy tắc vũ trụ theo đó mà thay đổi. Sinh hoạt ở các nơi tinh vân mênh mông, hệ thống phàm nhân, thần linh, kẻ thành đạo, đều sẽ rõ ràng cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Vũ trụ phân loạn, trong nháy mắt lắng xuống. Vô số viễn cổ thần thánh, bái nhập sư môn, tôn sùng vị trí thánh nhân thiện vũ trụ vĩ đại này. Đó là một vũ trụ viễn cổ huy hoàng, lộng lẫy. Mỗi một vị kẻ thành đạo chứng đạo đều sẽ làm trời long đất lở, thời đại theo đó thay đổi. Bọn hắn nắm giữ những pháp tắc cốt lõi vô cùng khủng bố. Huyết mạch đại đạo của bọn hắn có thể xưng là vô địch. Lúc đó, chỉ cần một loại huyết mạch đại đạo liền có thể sâu đả kích bại đám ngũ đại đạo huyết mạch cứu cực hiện tại. Nên biết rõ, đó không phải là vũ trụ đã thành thục hoàn chỉnh như hiện nay, cơ hồ tất cả các pháp tắc cấp 2 quan trọng đều đã được chứng đạo hoàn tất. Trước đó Uyên Lam Thiên Tôn đám người chứng đạo cũng chẳng qua là hơi chấn động, dù sao cũng là đại đạo chi tiết không quan trọng, đối với vũ trụ cơ hồ không có thay đổi. Ví dụ như, Tôn Đại Thánh Hiền vì cao duy thời không, thiết trí tham số cực hạn, huyết mạch đại đạo của hắn, ai có thể địch. Hắn vì thương sinh hạn chế cực hạn, bản thân lại không nhận hạn, vậy mà cao duy thời không 100 triệu năm. Tất nhiên quét ngang một kỷ nguyên vũ trụ, là một thời đại vô địch thánh nhân, ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Phảng phất, tỉnh mộng viễn cổ. Hứa Chỉ khẽ mỉm cười. Chương 1456, sinh vật quái dị. Lúc này, Hứa Chỉ rõ ràng đã biết, Uyên Lam Thiên Tôn nói không sai. Khi tất cả quy tắc của vũ trụ được bù đắp, được từng tôn cấp 10 cứu cực hợp đạo, vũ trụ không còn bất kỳ nơi nào cần bù đắp nữa, như vậy cánh cửa cấp 10 cứu cực sẽ đóng lại. Vũ trụ sẽ từ giai đoạn trưởng thành, chuyển hướng sang giai đoạn già yếu. Dù là người có học qua lịch sử địa cầu đều biết rõ, vũ trụ từ vụ nổ lớn bắt đầu mới hơn 14 tỷ năm, hoàn toàn chính xác vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành. Có lẽ còn có mấy trăm tỷ năm tuổi trưởng thành, tráng niên, còn có thể sinh ra vô số cấp 10 cứu cực, nhưng tốc độ trưởng thành của nó đã rất chậm rồi, gần tới thành thục. Dù sao thời đại vũ trụ này, các quy tắc mạnh mẽ cốt lõi đều đã được bù đắp. Cũng có nghĩa là những sinh linh tồn tại ở thời đại này, nếu chứng đạo, chỉ có thể chứng những thứ râu ria không đáng kể, xa không bằng 1% chiến lực của cường giả đỉnh cao vũ trụ viễn cổ. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, thời gian thấm thoát, có thể nói, đều là sinh không gặp thời. Nhưng cũng coi như không tệ, theo thời gian trôi qua, tương lai, cánh cửa cấp 10 phong bế, vũ trụ già yếu, mạt pháp thời đại giáng lâm. Ngay cả khái niệm cấp 10 cũng không tồn tại, sinh ở mạt pháp thời đại thiên kiêu, khi đó mới là thật thảm. Thời đại đó sẽ cho rằng kẻ thành đạo cấp 9 có thể vặn vẹo pháp tắc vũ trụ, chính là đỉnh cao tu luyện của vũ trụ, đó mới là điều đáng buồn nhất. Thậm chí, tiến thêm một bước, triệt để tiến vào thời đại già yếu, ngay cả kẻ thành đạo cấp 9 cũng không còn tồn tại, cho rằng thần linh cấp 8 chính là đỉnh cao vũ trụ. Bởi vì khi đó, theo việc bù đắp, vũ trụ trở nên hoàn thiện không có kẽ hở, cũng có nghĩa là các cường giả không thể vặn cong quy tắc, kẻ thành đạo cấp 9 sẽ không thể sinh ra. Hứa Chỉ cảm nhận được một luồng bi ai sâu sắc, tất cả, phảng phất là vận mệnh đã định sẵn, làm cấp 10 cứu cực đem đại đạo vũ trụ bổ khuyết hoàn chỉnh. Như vậy kẻ thành đạo cấp 9 cũng không cách nào lay động, vặn cong quy tắc, cấp 9 cũng bắt đầu đóng lại, hắn phảng phất cảm nhận được một luồng lũ vận mệnh của tuế nguyệt bao phủ tới. Không ai có thể chống cự, cho dù là tồn tại vũ trụ vĩ đại, yêu nghiệt đến đâu, đều không thể nghịch chuyển dòng lũ hủy diệt mênh mông này. Đây có lẽ chính là vận mệnh, thời gian là vũ khí lớn nhất của vũ trụ. Hứa Chỉ sắc mặt lạnh lùng, nhìn mảnh vũ trụ mới này ngay cả vĩ độ còn chưa sinh ra, đã thấy được tương lai già yếu của nó. Cũng chỉ có người như hắn, tận mắt chứng kiến tất cả bắt đầu, mới có thể cảm nhận rõ ràng tương lai trung yên. Vũ trụ mạt pháp thời đại, cấp 10 biến mất, cấp 9 biến mất. Đến cuối cùng của vũ trụ, các sinh linh thời đại đó sẽ thật đáng buồn cho rằng thần linh cấp 8 chính là người mạnh nhất vũ trụ, hình thành hàng rào nhận thức, phảng phất ếch ngồi đáy giếng nhìn bầu trời. Bọn hắn căn bản không cách nào lý giải cấp 9 là loại sinh vật vũ trụ vĩ độ gì. Đây chính là ý nghĩa của việc sáng tạo Sa Bàn, từ việc nhìn thấy tham số, ghi chép, có thể suy luận ra toàn bộ lịch sử phát triển xưa nay của vũ trụ. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình thản, tất cả những điều này mặc dù là ta suy diễn ra. Nhưng một số tồn tại bá chủ cấp 10 cứu cực vũ trụ nội tình thâm hậu, hẳn cũng biết rõ những tiến trình lịch sử này. Hắn trong lúc suy nghĩ tìm tòi, nhìn vũ trụ khuếch tán, đang hướng tới ổn định ôn hòa, còn đang tự nhiên diễn hóa. Trên thực tế, những đại đạo này nếu không có người bù đắp, lấy thân chứng đạo, lấy thần hợp đạo, cũng sẽ tự nhiên bù đắp theo tuế nguyệt, chẳng qua là cần thời gian vô cùng dài. Là thời điểm, thử vặn cong toàn bộ thời gian vũ trụ, Hứa Chỉ yên lặng cảm ứng tất cả, bắt đầu ra tay với mảnh pháp tắc trụ cột này. Dù sao một gốc cây mầm vừa mới hình thành, cành cây rất non yếu, hắn có thể không cần hợp đạo, thử trực tiếp dùng kiến thức uyên bác của mình vặn cong một chút hình dạng trụ cột. Ý thức của hắn bắt đầu chút xuống giữa đại đạo đồ phổ, bắt đầu thử chỉnh đốn và cải cách. Giờ khắc này, hắn phảng phất là một vị thần sáng thế chân chính, bắt đầu thử vặn cong quy tắc cốt lõi của vũ trụ. Một ngày, hai ngày, Hứa Chỉ rất nhanh liền phát hiện ra không thích hợp, tuy có thể thoát ly cực hạn thời gian của vũ trụ, nhưng chỉ có thể đạt đến trình độ tư duy một ngày 1.000 năm. Không phải không thể cao hơn, chỉ là nhận được lực bài xích càng lúc càng lớn, là dùng đại đạo đàn dương cầm của ta, tiếp tục tiếp nhận cực hạn. Có lẽ, tương lai mảnh đất này cần tìm người chứng đạo phương diện này pháp tắc, có thể cao hơn một chút, đến 1 ngày 1 vạn năm cũng có khả năng. Thậm chí, khi ta chống cự lực lượng đại vũ trụ tăng lên, chống đỡ áp lực đại vũ trụ, 1 ngày 100 triệu năm, cũng có chút cơ hội. Hứa Chỉ cảm thấy 1 ngày ức năm rất xa vời, phải là một đại vũ trụ độc lập chân chính, có quy tắc của mình mới có thể làm được, nhưng 1 ngày vạn năm vẫn có cơ hội. 1 ngày 1.000 năm, ta quả thực là đang gia tốc toàn bộ vũ trụ này già nua. Hứa Chỉ bỗng nhiên cảm khái, trước đó 1 ngày 100 năm đã rất khoa trương rồi, 1 ngày 1.000 năm, cảm giác chính mình thật sự biến thành Chu Bái Bác, làm càng thêm trầm trọng, trở thành một nhà tư bản tà ác. Trước kia một tôn thần linh, tốt xấu cũng sống hơn 2 tháng, hiện tại 1 tuần lễ liền chết. Oanh! Theo sự lạnh nhạt của Hứa Chỉ, thời gian nhanh chóng trôi qua, thế giới bắt đầu trở nên ôn hòa. Vũ trụ sơ kỳ thai nghén sinh mệnh là lấy vài ức năm làm đơn vị mới có thể tự nhiên sinh ra. Hứa Chỉ đương nhiên sẽ không tận lực chờ đợi, mà là đưa bào tử vào, tiến vào tốc độ dòng chảy của thần sáng thế, trải rộng toàn bộ trong vũ trụ. Nhưng mảnh vũ trụ hỗn độn này ngay cả quy tắc còn chưa hoàn thiện, việc sinh sôi của bào tử trở nên vô cùng khó khăn, đã trải qua vô số lần đại diệt tuyệt, còn không có sinh cơ. Hứa Chỉ nhíu mày nói, phiền phức rồi, toàn bộ vũ trụ, ngay cả pháp tắc sinh mệnh đều chưa tồn tại hoàn thiện, mà bào tử trùng tộc là xây dựng trên pháp tắc sinh mệnh thành thục của đại vũ trụ. Chuỗi diễn hóa sinh mệnh hoàn chỉnh, trước mắt đi tới vũ trụ này, ngay cả quy tắc tiến hóa đều chưa từng xuất hiện, bào tử làm sao có thể thành hình. Hắn cảm nhận được một chút khó giải quyết. Bào tử là tạo vật xây dựng trên quy tắc sinh mệnh hoàn chỉnh của đại vũ trụ, cũng chính là kết quả dưới giàn giáo do từng tôn tồn tại cổ đại chế định quy tắc tham số, đến từ hơn 100 triệu năm sau. NDA tổ hợp gen quy tắc chỉ sợ cũng là do một vị thánh nhân đại đạo nào đó ở hậu thế, vì hoàn thiện hình thái sinh mệnh, hợp đạo cùng vũ trụ mà tạo ra quy tắc tham số hoàn chỉnh. Nói cách khác, sinh mệnh thời đại này ngay cả DNA cũng không có. Quỷ mới biết kết cấu sinh mệnh ban đầu của vũ trụ này là cái gì. Ở thời đại này, bào tử không cách nào mọc rễ nảy mầm. Khó nói được phải chờ vũ trụ tự nhiên diễn hóa vài ức năm, tự nhiên hình thành quy tắc sinh mệnh mới có cơ hội. Lần đầu tiên, có bào tử không cách nào diễn hóa chủng loài, Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, nhưng xem ra cũng chỉ là không cách nào diễn hóa mà thôi, bào tử đang thích ứng. Dù sao, đều là một vũ trụ cơ hồ giống nhau, mặc dù chưa hoàn chỉnh quy tắc sinh mệnh, nhưng chỉ cần có quy tắc sinh mệnh nguyên thủy, như vậy là đủ rồi. Hứa Chỉ có thể cảm nhận được bào tử không phải là không có tiến bộ, chỉ là độ khó diễn hóa lớn chưa từng có. Đồng thời, diễn hóa chủng loài cũng là phù hợp với sinh mệnh nguyên thủy nhất của vũ trụ này, thậm chí ngay cả hình thái trụ cột của sinh mệnh hậu thế đều không có, khiến Hứa Chỉ không khỏi rất mong đợi. Từng ngày trôi qua, ngày thứ 5, cũng chính là 5.000 năm, hình thái sinh mệnh của bào tử đầu tiên xuất hiện, Hứa Chỉ toàn thân đều không khỏi mong đợi. Dù sao 5.000 năm, đặt ở trước kia, phải gần 2 tháng mới có thể diễn hóa ra một cái bào tử, thời gian hao tổn này là chưa từng có. Thế nhưng, khi Hứa Chỉ giáng xuống một mảnh đất đá hỗn độn không theo quy tắc, nhìn thấy sinh mệnh đầu tiên của vũ trụ này, toàn thân đều kinh hãi, đây là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1457, chân tướng vũ trụ, thời đại đại bành trướng. Hứa Chỉ nhìn thấy một sinh vật dạng đất sét màu đen, tựa như bùn nhão. Không có kết cấu tế bào, không có DNA, tựa như là vật chất hóa thành tinh, khai mở linh khiếu, dùng vật chất thuần túy cấu thành, rồi sinh ra một loại hình thái sinh mệnh nào đó. Thậm chí, điều này còn mang đến cho Hứa Chỉ một loại cảm giác về kết cấu sinh mệnh tương tự như Rene Mansga, đơn giản và thô ráp. Cái này, ra là thế, ra là thế. Hứa Chỉ một tay nắm lấy khối bùn nhỏ hình thể chỉ to bằng con kiến, phảng phất như một người khổng lồ vũ trụ cổ đại xa xôi, một tay nắm lấy một hạt cát. Đôi mắt hắn triệt để sáng ngời, có một loại xúc động muốn cười lớn sảng khoái. Ta sớm nên nghĩ đến. Trong vũ trụ tân sinh này, chỉ có một quy tắc sinh mệnh nguyên thủy căn nguyên nhất, mà quy tắc căn nguyên của quy tắc sinh mệnh là gì? Nguyên chất, là vật chất căn nguyên của sinh mệnh, Hứa Chỉ vốn nên nghĩ đến. Nguyên chất là quy tắc kết cấu sinh mệnh ban đầu nhất của vũ trụ, cho nên những sinh mệnh sơ khai ban đầu của vũ trụ nhất định là được sinh ra từ nguyên chất, là nhóm sinh mệnh đầu tiên. Không có chuỗi xoắn DNA, không có cặp bazonito, không có nhân tế bào, thậm chí không có kết cấu tế bào. Hình thái sinh mệnh sơ khai tựa như những tinh quái cỏ cây thành tinh, tương đương với việc một đống vật chất sinh ra linh hồn và ý thức, giống như các loại sinh mệnh nguyên tố. Nói cách khác, những sinh mệnh được sinh ra từ nguyên chất ở hậu thế đều được xem như sinh mệnh thần ma tiên thiên sơ khai của vũ trụ, có cùng một tổ tiên. Chính lúc Hứa Chỉ cho rằng như vậy, hiểu rõ về mối liên hệ giữa mình với vũ trụ trước đó, khi nghiêm túc suy xét tiền căn hậu quả, hắn đã nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác biệt, khủng khiếp. Sinh mệnh này vậy mà không có giới hạn tuổi thọ, vô hạn, tuổi thọ sinh linh. Hứa Chỉ khẽ nói, sao có thể, làm sao lại là tuổi thọ vô hạn? Hắn nắm lấy khối bùn nhỏ này, mãnh liệt sinh ra một ý nghĩ trước đó chưa từng có, sinh mệnh sơ khai nhất của vũ trụ, nếu như không có tuổi thọ, thì tất cả mọi người đều vĩnh sinh. Thượng cổ chi nhân, xuân thu dài độ bách vạn tuế, nhi động tác bất suy. Trong nội tâm Hứa Chỉ bản năng tuôn ra một câu nói kia, đây chính là con người, phàm nhân. Chứ không phải những vị cổ thần thái sơ xa xôi kia, ở trong thời đại hồng hoang sơ khai xa xôi của vũ trụ. Sau vụ nổ lớn của vũ trụ, tùy tiện một phàm nhân đều có tuổi thọ vĩnh hằng vô hạn, có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Tuổi thọ là lời nguyền của tất cả cường giả, không có sinh mệnh nào có thể trốn thoát lời nguyền đó. Cho dù là thần linh cao cao tại thượng, kẻ thành đạo quét ngang ngân hà, chứng đạo cứu cực thống trị tinh vân, đều không ai có thể trốn thoát. Vô số năm sau, bất luận là thần hay phàm nhân, đều là nắm xương trắng trong lớp đất vàng. Thế nhưng, trước mắt lời nguyền này, cơ hồ hạn chế tất cả cường giả, rốt cuộc là, Hứa Chỉ lại lần nữa suy diễn, bỗng nhiên thoáng qua một vòng minh ngộ. Sinh mệnh sinh ra từ nguyên chất, hoàn toàn chính xác có thể xưng là tiên thiên thần ma, hiện tại sinh mệnh được sinh ra từ nguyên chất. Trên thực tế không khác gì với sinh mệnh được sinh ra từ nguyên chất ở thời đại vũ trụ sơ khai, nhưng bởi vì thời đại khác biệt, dẫn đến sự khác biệt rất lớn. Sinh linh của thời đại kia, đại đạo còn chưa hoàn thiện, quy tắc như chiều không gian, tiêu chuẩn cũng chưa được sinh ra. Bọn hắn không có nhiều gông xiềng quy tắc như vậy, quy tắc vũ trụ, trói buộc trên người. Có thể nói bọn hắn sinh ra đã là thần thánh, không cần tu luyện, đều vượt xa bất kỳ quy tắc vũ trụ nào. Bởi vì lúc đó, quy tắc có thể hạn chế bọn hắn, rất ít, rất ít. Nói cách khác, có một chuyện rất khủng khiếp. Hứa Chỉ vẫn luôn sinh hoạt trong vũ trụ chân thực, cái gọi là giới hạn tuổi thọ, không phải là tự nhiên sinh ra, mà là một vị thánh nhân vũ trụ hồng hoang sơ khai, một vị thánh hiền khoáng cổ thức kim, chứng đạo cứu cực, vì toàn bộ sinh linh vũ trụ đã thêm vào gông xiềng trong cõi u minh. Mà vì sao lại phải thêm quy tắc này? Rất rõ ràng. Có sinh ắt có tử, nhất định phải có một vòng tuần hoàn, thế là liền xuất hiện giả yếu. Cho nên nói vũ trụ thái cổ ngay từ đầu, hết thảy đều là hỗn loạn, lúc đó thậm chí chỉ có sinh ra mà không có khái niệm giả chết. Loại chân tướng này, nếu như truyền ra bên ngoài toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ không ít người sẽ phát điên. Trong lòng Hứa Chỉ chấn động dữ dội, bản thân hắn cũng có chút hoảng hốt. Hắn đây là đang suy diễn toàn bộ lịch sử phát triển của văn minh vũ trụ cổ đại, đem tất cả căn nguyên sơ khai nhất của vũ trụ. Những chân tướng hắc ám thời tiền sử cổ đại đã bị chôn vùi trong vô số ức năm, lại lần nữa đào móc ra. Ta sẽ không bị tồn tại nào đó trong cõi u minh, chú ý tới chứ. Sau đó đem ta đánh chết tươi. Hứa Chỉ nổi da gà, toàn thân rùng mình. Hắn cảm giác mình đang tìm đường chết, làm chuyện lớn tìm đến cái chết. Hứa Chỉ luôn cảm thấy mình là người thành thật như vậy, đóng cửa chế tạo, thậm chí không ra ngoài gây chuyện, sao lại đi khắp nơi gây chuyện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, xem mình có nên dừng lại hay không, hắn lắc đầu nói, nhưng nhất định không sống được lâu như vậy. Bị vũ trụ lớn đồng hóa, mất đi bản thân, trở thành một phần của đạo, đồng thời bên ngoài, có lẽ không nhìn thấy ta đang làm gì. Vậy thì ta không tính là tìm đường chết, ta đây là tìm tòi nghiên cứu chân lý, tiếp tục suy diễn. Huống hồ, vũ trụ này của ta đều đã suy diễn ra rồi, sao có thể từ bỏ? Trong lòng hắn có một sự hiếu kỳ mãnh liệt thôi thúc. Không nghi ngờ gì, hắn đang dùng phương thức này, dùng sa bàn thế giới siêu phàm từ trước đến nay, đem tất cả quy luật, bí mật, căn nguyên đã từng phát sinh trong vũ trụ năm đó, tái hiện lại một lần. Cứ như vậy, toàn bộ bức màn đen bí mật khủng khiếp của vũ trụ viễn cổ, cơ hồ không có chỗ ẩn núp, hắn có thể biết rõ toàn bộ lịch sử phát triển và chân tướng đại khái của vũ trụ. Đây là một cơ duyên to lớn, đồng thời sự hiếu kỳ mãnh liệt cũng thúc đẩy Hứa Chỉ tiến lên, hắn muốn nhìn xem toàn bộ vũ trụ rốt cuộc đã phát triển thành bộ dạng quy tắc hiện tại như thế nào. Suy diễn, ta nhất định phải suy diễn, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, trực tiếp thả bãi nước bùn kia xuống, rời đi, nhàn nhạt nói, ta phải tăng cường độ suy diễn, một ngày 1000 năm, đối với tuế nguyệt dài đằng đẵng của toàn bộ vũ trụ tựa hồ còn hơi chậm. Nếu như ta có thể cực đoan hơn một chút, gánh lấy áp lực đồng hóa của toàn bộ vũ trụ lớn, tiêu tốn một cái giá đắt, thì không phải là không thể làm được một ngày 1000 năm. Xung đột với quy tắc của chủ vũ trụ càng lớn, áp lực đồng hóa càng thêm khủng khiếp. Chủ yếu là thiên đạo đàn dương cầm, gánh không được đồng hóa, làm máy chủ phát ra, duy trì áp lực khí phục vụ quá lớn. Nhưng, nếu như ta cho những thổ hào vàng kia dùng thiên đạo đàn dương cầm, sử dụng siêu tần, để bọn chúng tăng công suất, trong thời gian ngắn có thể đạt tới tốc độ này, chống lại sự đồng hóa của đại đạo. Hứa Chỉ không ngừng suy tính, chẳng qua, điều này sẽ làm tiêu hao trên diện rộng, tuổi thọ sử dụng của thiên đạo đàn dương cầm. Tổn thất rất lớn, tiêu hao tài nguyên cũng rất lớn, nhưng ta không quan tâm, tài nguyên của ta vẫn còn. Chỉ cần để Thu Danh Sơn tốc độ xe tăng tốc sản xuất là được rồi, nhanh chóng chết một nhóm thiên đạo đàn dương cầm, thay thế luân phiên vẫn có thể làm được. Cái giá phải trả không nhỏ, nhưng nếu có thể dùng tài nguyên để tăng tốc, hắn cũng có thể chấp nhận. Thế là, Hứa Chỉ trực tiếp siêu tần thiên đạo đàn dương cầm, tiến vào trạng thái siêu phụ tải, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt chấn động, vô hình gia tốc, hết thảy thay đổi đổi mới nhanh chóng, phát triển nhanh chóng. Ta không cần phải đi dạy bảo, truyền đạo, Hứa Chỉ nhìn bãi nước bùn kia, đã bắt đầu phát triển quần thể, rất nhạt nhòa. Bởi vì vũ trụ sơ khai này là một phôi thai thô, coi như là truyền đạo, cũng không có đạo, làm sao mà truyền. Đạo đều cần nhờ những thần ma tiên thiên hồng hoang lừa dối kia, nhóm sinh linh đầu tiên của vũ trụ, từng người chứng đạo, sáng tạo. Bọn hắn mới là những người khai phá đại đạo của toàn bộ vũ trụ. Tất cả những người về sau đều đi theo con đường và quy tắc mà bọn hắn đã khai phá. Lần này Hứa Chỉ không có bất kỳ hành động nào, chỉ muốn làm một người đứng ngoài quan sát thời đại. Nếu như hắn can thiệp, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử vũ trụ. Một ngày trôi qua, đây đã là 1000 năm. 1000 năm là bao lâu? Nên biết, Hứa Chỉ chưa từng có suy diễn toàn bộ hệ thống tu luyện siêu phàm, từng bước một mò mẫm cho đến bây giờ, cũng mới chỉ trôi qua hơn 1000 năm mà thôi. Theo lý mà nói, tốc độ phát triển của bọn hắn đã phải đến cửu giai mới đúng, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy, tốc độ của bọn hắn chậm trước nay chưa từng có, mà chậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sống trọn vẹn 1000 năm, cảnh giới cao nhất của những sinh vật tồn tại vẫn chưa tới cấp 1. Bởi vì đại đạo của bọn họ không hoàn thiện, không hoàn chỉnh, hết thảy đều rời rạc, vụn vặt, mà bọn hắn lại đang khai phá một hệ thống tu hành chưa từng có. Đồng thời, dưới ánh mắt trợn tròn của Hứa Chỉ, nhân khẩu của bọn hắn không có già chết, cũng tiến vào trạng thái siêu cấp bành trướng trước nay chưa từng có. Sau vụ nổ lớn, vũ trụ xuất hiện loại sinh linh thứ nhất, nhưng bọn hắn không có khái niệm già yếu, bọn hắn tiến vào thời đại bùng nổ nhân khẩu trước nay chưa từng có. Kỷ nguyên vũ trụ này liền gọi là thái sơ trụ, thời đại vũ trụ này liền gọi là thời đại đại bành trướng. Hứa Chỉ nhìn thấy một màn này, phảng phất là một vị cổ thần sống trong hư không vĩnh hằng của vũ trụ, ngồi ở nơi cao, đã lâu cầm lấy bút. Trên quyển sách sáng thế kỷ năm đó, lại lần nữa viết, thái sơ trụ, hồng hoang sơ khai, thiên địa quy tắc chưa định. Sinh linh thứ nhất của vũ trụ thai nghén mà sinh, sinh sôi nảy nở, đời đời có sinh không có tử, nhân khẩu không giảm, tiến vào thời đại đại bùng nổ. Chương 1458, hồng mông vũ trụ bãi cát, điêu khắc nghệ thuật thời đại. Hứa Chỉ buông bút xuống, trong lòng vô cùng bình yên. Hắn ngồi ở biên giới hư không, tựa như đang ngắm nhìn hồ nước nhà mình, nhẩn nha nhấp từng ngụm trà, đưa mắt quan sát phía dưới. Lần này, hắn sẽ không can thiệp, cũng không có bất kỳ tri thức đầy đủ nào để can thiệp. Đây là một con đường thần bí không ai biết, ta căn bản không nhìn thấu. Dù cho từ một loại ý nghĩa nào đó, ta đến từ tương lai, vượt qua hơn 14 tỷ năm sau xuyên không tới đây, nhưng ta dù mang theo tri thức hệ thống hoàn thiện của hậu thế, lại căn bản không có cách nào sử dụng, cũng giống như những thổ dân đầu tiên yếu ớt giữa các thiên địa kia, chỉ có thể đơn độc bước đi, lần mò giữa mịt mù vô định. Ngay cả hắn cũng không biết nên phát triển như thế nào. Hắn cho dù muốn truyền thụ, cũng không có bất kỳ tri thức nào có thể truyền thụ, công pháp và huyết mạch hắn tu luyện ở thời đại này đều hoàn toàn vô dụng. Sức tính toán siêu cấp của hắn không thể suy diễn ra tất cả. Bởi vì tính toán suy diễn là xây dựng dựa trên số liệu tri thức đã có, mà hiện tại, ngay cả số liệu cơ bản nhất cũng không trọn vẹn. Pháp tắc thiên địa còn chưa ngưng tụ, hỗn nguyên hồng mông, làm sao có thể suy đoán. Hết thảy đều là bất tử, Sinh linh đầu tiên kia cũng đã có tên của mình, Emmanuel. Hắn là một phàm phu tục tử, là sinh linh trí tuệ đầu tiên sinh ra giữa thiên địa, không có bất kỳ tu vi nào, vậy mà vẫn sống đến 1 vạn năm sau ngày hôm nay. 1 vạn năm này, văn minh trôi qua rất phong phú. Là sinh mệnh kiểu bùn đất nguyên tố, các nguyên chất ma thần thuở ban đầu, bọn hắn chỉ cần hấp thu năng lượng vũ trụ là có thể sống sót. Thế giới này rất man hoang, nguy hiểm, khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu. Nhưng lúc mới bắt đầu, bọn hắn vừa ra đời giữa mảnh thế giới này, không cảm thấy bất kỳ điều gì dị thường, phảng phất tất cả trời sinh vốn là như vậy. Trong 10 năm đầu tiên sinh ra, Emmanuel mang theo những đứa con do mình sinh ra, chạy trốn khắp nơi. Bọn hắn thương vong thảm trọng, vũ trụ hỗn độn hỗn tạp, không gian hỗn loạn gãy điệp, tựa như thiên tai tùy thời xuất hiện. Ngay cả chiều không gian cũng nhảy vọt không xác định. Khi thì 1 chiều, khi thì 2 chiều, khi thì 3 chiều. Nhưng loại hỗn loạn chiều không gian này, đối với hắn nhóm mà nói không phải là tai họa quá lớn. Bọn hắn là một nắm bùn, khi thì bị hạ xuống 1 chiều, biến thành 1 điểm, mất đi khả năng suy nghĩ của bản thân, bị cố định lại. Khi thì biến thành 2 chiều, bọn hắn là từng tờ giấy mỏng manh, chạy nhanh khắp nơi. Một lát sau, bọn hắn lại biến thành sinh vật 3 chiều lập thể, máu thịt giống như lò xo bịch 1 tiếng nhô lên. Thậm chí bọn hắn có thể vui vẻ tận hưởng. Chiều không gian nhảy vọt không giết chết được bọn hắn, nhưng nếu bị hạ xuống chiều không gian, đồng thời gặp phải tai nạn khác ập đến, không cách nào chạy trốn thì đó lại là một tai họa lớn. Loạn lưu không gian, các loại hỗn độn vẫn như cũ đầy rẫy nguy cơ, bọn hắn dù có thể trường sinh, cũng chỉ có thể khó khăn lắm duy trì nhân khẩu không suy giảm. Qua 20 năm, bọn hắn dùng động tác và tín hiệu giao lưu, dần dần từ cuộc sống loài dã thú hoang dã, xuất hiện ngôn ngữ văn minh của riêng mình, mà ngôn ngữ lại dần dần hóa thành một loại tín hiệu sóng não đặc biệt, tiến hành giao lưu. Bọn hắn bắt đầu kinh ngạc trước sự thần kỳ của ngôn ngữ, cũng cảm nhận được tiềm lực ẩn chứa trong đó. Ngôn ngữ là môi giới trao đổi trực tiếp, mà giao lưu là mồi lửa mở ra văn minh. Dây u la kéo, dây u la kéo. Có một người bùn kêu to, chỉ vào một dòng loạn lưu không gian xa xa, biểu thị nơi đó rất nguy hiểm. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đồng bạn tiến vào trong đó, sau đó bị xé nát. Những người bùn xung quanh bắt đầu sợ hãi, nhìn về phía vòng xoáy kia. Thời đại văn minh mới bắt đầu. Bọn hắn bắt đầu thông qua giao lưu có được kinh nghiệm nguy hiểm, hiểm tử hoàn sinh của người khác, lý giải một số quy luật nguy hiểm của vũ trụ, tiến hành né tránh. Tri thức của toàn bộ quần thể bắt đầu được truyền lại cho nhau, tựa như ngọn lửa truyền thừa. Bọn hắn học được tác dụng quan trọng nhất của việc trao đổi trong quần thể văn minh, tránh né nguy hiểm. Thời khắc 100 năm đầu tiên, tộc nhân của Emmanuel vẫn hiểu rõ làm thế nào để né tránh. Bọn hắn bắt đầu thích ứng với vũ trụ hỗn loạn mới sinh này, sinh sôi nảy nở số lượng lớn trong toàn bộ vũ trụ, văn minh ngôn ngữ hoàn toàn thành thục, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cuộc sống bộ lạc man hoang. Phát triển vô cùng chậm chạp. Bọn hắn ngoài việc ăn, sinh sản, nghỉ ngơi, không còn hoạt động thường ngày nào khác. Thời gian tựa hồ trôi qua trên người bọn hắn còn chậm hơn, ngày qua ngày, buồn tẻ vô vị, phảng phất như câu nói kia, thượng cổ nhân, xuân thu dài dĩ độ bách vạn tuế, nhi động tác bất suy. Người thượng cổ, xuân thu đều trải qua 100 vạn tuổi, mà động tác không suy. Văn minh phát triển từ 100 năm, liền bắt đầu dừng lại, trải qua cuộc sống bộ lạc nguyên thủy nhất. Phát triển văn minh, căn bản không có khả năng, chiều không gian đang nhảy vọt. Tham số lực hấp dẫn của vật chất, từ một lúc nào đó có thể nhảy vọt đến 1 vạn. Tốc độ ánh sáng cũng không cân đối, có lúc tốc độ cực chậm, có lúc lại nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Bởi vì tốc độ truyền bá ánh sáng không định tính, phép quan sát xa nhỏ gần lớn căn bản không thích hợp. Người gần trong gang tấc có thể xa xôi tận chân trời, người xa tận chân trời có thể lại gần trong gang tấc. Tham số ánh sáng không ổn định, khiến bọn hắn nhìn thấy tất cả đều là giả tạo, ngay cả không gian cũng không thể đo đạc tiêu chuẩn. Bọn hắn phảng phất sống trong một không gian vũ trụ hư ảo. Trong tình huống này, đừng nói đến bất kỳ cái gọi là phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, sử dụng công cụ, cho dù là phi thuyền đỉnh tiêm của hậu thế đến đây cũng sẽ biến thành một đống sắt vụn. Bởi vì văn minh phát triển là lợi dụng công cụ, mà cái gọi là công cụ lại là xây dựng trên quy tắc. Nhưng mặc dù không thể phát triển văn minh, nhân khẩu lại nhờ vậy tăng nhanh chóng, bọn hắn có thể né tránh phần lớn nguy hiểm trong vũ trụ, thương vong giảm mạnh, nhân khẩu xuất hiện thời đại bành trướng lớn thật sự. Thời điểm 1000 năm, bọn hắn trong cuộc sống buồn tẻ phát hiện ra niềm vui mới. Bắt đầu đem thời gian dư thừa đặt vào kiến trúc, bọn hắn đắm chìm trong đó. Trong vũ trụ trống rỗng tịch mịch, nơi bọn hắn sinh sống, tất cả bùn đất đều bị bọn hắn tạo thành các hình dạng, hình thù kỳ lạ cổ quái, kỳ dị quái đản, giống như tranh vẽ xấu của trẻ con. Cho dù, cơ hồ trong một tuần, liền sẽ có một mảnh pháp tắc loạn lưu hoặc là tham số trọng lực biến hóa, sẽ đem tác phẩm của bọn hắn trực tiếp phá hủy. Tựa như nước biển nhiều lần quét sạch điêu khắc cát trên bãi cát, nhưng bọn hắn vẫn vui vẻ không mệt mỏi xây dựng lại. Ngày qua ngày, sinh dục, ăn uống, nghỉ ngơi, kiến tạo, bị vũ trụ hủy diệt, xây dựng lại, kiến tạo một vạn năm. Thời đại bành trướng lớn cũng là một cái thời đại xây dựng kiến trúc. Tộc Emmanuel không chịu làm gì cả, không cách nào phát triển văn minh, liền đem tinh lực dồi dào quá độ dùng cho điêu khắc vũ trụ, đây cơ hồ cũng là tính tất yếu của lịch sử. Hứa Chỉ cũng không nhịn được cảm thấy chấn động sử thi, ai có thể nghĩ tới. Văn minh ban đầu của vũ trụ, bọn hắn tựa như là một đống trẻ con ngây thơ trên bãi cát, vui vẻ không mệt mỏi dùng hết vạn năm. Ngày qua ngày kiến tạo pho tượng, sau đó không ngừng bị sóng biển triều tịch đánh tan, phá hủy kiệt tác của bọn hắn. Trong mắt Hứa Chỉ, một màn này đầy màu sắc. Chỉ cần là nơi bọn hắn ở lại, vật chất trôi nổi trong vũ trụ đều điêu khắc thành các loại kiến trúc phong cách kỳ quái, ở lại trong đó. Mà những tòa điêu khắc phát triển, nghệ thuật điêu khắc của bọn hắn cũng trong quá trình phát triển đạt đến đỉnh phong, từ phong cách kỳ dị quái đản ban đầu, dần dần có thẩm mỹ quan thống nhất. Pho tượng trở nên hợp quy tắc, đối xứng, hình cầu hoàn mỹ, hình vuông, hình tam giác, hình đa diện, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một thế giới hình khối lập phương toán học. Điêu khắc cũng làm cho bọn hắn lần đầu tiên rõ ràng vẻ đẹp hợp quy tắc, bọn hắn lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ vũ trụ vì sao không phải hợp quy tắc. Một vạn năm đến, mặc dù không có chút nào phát triển, nhưng bọn hắn sớm đã nhận biết đến sự tồn tại của một loạt quy tắc ánh sáng, trọng lực, bởi vì những thiên tai lượng biến đổi kia khiến bọn hắn rất sớm đã hiểu rõ những khái niệm này tồn tại. Đây là đạo lý rất đơn giản. Nếu như trọng lực là cố định, như vậy mọi người sẽ trong cuộc sống rất dễ dàng xem nhẹ nó, cho đến khi Newton nhìn thấy quả táo mới sẽ chú ý. Nhưng nếu như trọng lực không phải cố định, vật thể rơi xuống, lực hút của nó đối với ngươi vô cùng ly kỳ, chợt lớn chợt nhỏ, nhân loại ngay từ đầu liền sẽ chú ý tới khái niệm trọng lực này. Thậm chí, bọn hắn còn tiến hành cân nhắc thời gian, chế định đơn vị, dùng để tính toán tuổi thọ của mình và thời gian mình đã trải qua. Bọn hắn tiếp tục đùa nghịch điêu khắc, Emmanuel ngồi ở vị trí cao nhất, bắt đầu suy nghĩ, ánh sáng vì sao không phải cố định. Nếu như ánh sáng là cố định thì tốt rồi. Dù sao ánh sáng quá mức lừa gạt, nếu như tốc độ của nó là cố định, chúng ta liền không cần tự tay chạm vào mới có thể xác định hình dạng chân chính của điêu khắc. Thế giới chỉ dùng con mắt để xem xét, liền có thể trở nên chân thực. Lực hút vì sao không phải cố định? Nếu như lực hút là cố định thì tốt rồi. Nếu như lực hút là cố định một con số, pho tượng chúng ta trồng chất liền sẽ không bởi vì lực hút giữa vật chất mà nhanh chóng đổ sụp, biến hình vặn vẹo. Không gian vì sao không phải cố định? Nếu như không gian cố định, pho tượng chúng ta trồng chất liền sẽ không bởi vì không gian loạn lưu mà hủy diệt, có thể tồn tại mãi mãi. Hắn bắt đầu đối với vũ trụ bất quy tắc mà mình đang sống, lần đầu tiên sinh ra nghi vấn, tựa như một hạt giống nảy mầm bén rễ. Hắn bắt đầu không hài lòng, nhưng Emmanuel dù nghi vấn, lại không có bất kỳ biện pháp nào để thay đổi. Hắn chỉ có thể dẫn đầu tộc nhân ngày qua ngày tích lũy trồng chất pho tượng, sau đó bị phá hủy. Lại qua mấy ngàn năm, trong lúc tập trung tinh lực điêu khắc, hắn phát hiện tư duy của mình ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nhanh, vậy mà có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong thân thể. Ta thấy được rồi, bản thân ta. Hắn dừng động tác lại, phảng phất nhìn thấy thân thể mình giống như một pho tượng khác, trong đó rất nhiều chi tiết không hoàn mỹ, rất yếu ớt, không khỏi tập trung tinh lực bắt đầu rèn luyện từng bộ phận trên thân thể, cảm nhận những khiếm khuyết trong đó. Giống như pho tượng, hoàn mỹ tạo hình bản thân, dần dần, lại qua 3 năm, hắn mơ hồ cảm giác được sinh mệnh của mình phảng phất đột phá một loại cực hạn nào đó. Hắn tiến vào một trạng thái huyền hoặc khó hiểu, khi hắn tỉnh lại đã qua mấy tháng, toàn thân có loại khí tức kỳ quái, toàn bộ vũ trụ mãnh liệt chấn động theo. Ánh sao sáng chói, đại đạo ánh sáng chói lọi quanh quẩn, trong lúc nhất thời phảng phất là vị thần thánh cổ xưa đầu tiên giữa thiên địa. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1459, bản chất của tu hành. Oanh! Thế giới hơi chấn động, phảng phất như có thứ gì đó vừa mới sinh ra. Gió nổi mây phun, vô số đại đạo pháp tắc đều đang rung chuyển, cộng hưởng. Từng đạo cầu vồng kinh thiên, thông thiên triệt địa, lấp lánh giữa bầu trời. Bóng lưng kia quanh quẩn trong thần thánh, trong mắt ánh sáng xanh lấp lánh, có khí phách quan sát thiên địa. Vô số tộc nhân Emmanuel nhất tộc buông xuống công việc điêu khắc, nhanh chóng quỳ xuống, hô to không ngừng. Mang, mang, mang. Bọn hắn hô to, nhìn thủ lĩnh cả người quanh quẩn ánh sáng chói lọi, phảng phất như nhìn thấy chân thần duy nhất trên trời dưới đất. Trên thế giới, trong mảnh hỗn độn cổ xưa thái cổ hồng mông vũ trụ này, ban đầu vốn không có khái niệm thần, phảng phất như tại thời khắc này, khái niệm thần bắt đầu sinh ra. Thật thú vị, Hứa Chỉ ăn một miếng táo, quan sát phía dưới hồ cá, như cười như không, vậy mà đã cấp một rồi, đồng thời loại đột phá này. Gây nên vũ trụ dung chuyển, vậy mà có thể sánh ngang với một tôn thần linh đột phá, ở trên một ngôi sao gây nên vòng xoáy năng lượng. Đây không phải là thiên địa ban ơn, âm thầm chúc phúc, hay là ca ngợi dành cho người tu hành đầu tiên trong thiên địa, loại chuyện cười này. Vũ trụ vốn dĩ là vô ý thức, nó tựa như là trái đất, chỉ tồn tại ở đó. Ngươi gây nên là một phần của tự nhiên thiên tượng, tựa như là người cổ đại, nhìn thấy sấm sét liền cho là thiên thần đang tức giận, trên thực tế đây chẳng qua chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nếu không, Hứa Chỉ đâm dễ u ác tính, đã sớm bị đánh chết tươi. Động tĩnh như vậy là do quy tắc của hồng mông vũ trụ này quá không vững chắc, quá dễ dàng bị lay động. Một tôn cấp một đột phá, thu nạp năng lượng gây nên phản ứng dây chuyền, mới khoa trương như thế. Một vạn năm, dù là không hiểu hồn đạo tu hành chi pháp, võ đạo tu hành chi pháp, nhưng ở trên thân thể cường tráng trẻ trung không già yếu, linh hồn và thân thể mạnh mẽ, cũng sẽ theo việc đúc luyện hàng ngày vô ý, tự nhiên trưởng thành, cũng sẽ hướng tới loại cánh cửa kia. Dù sao một con heo không già không chết, trong tuế nguyệt dài đằng đẵng cũng sẽ bước vào cấp 1. Huống hồ, điêu khắc, hao tổn thể lực, hao tổn tinh thần, ngày qua ngày chuyên chú, tương tự như minh tưởng. Minh tưởng cũng là tập trung sự chú ý quan sát một bức tranh quan tưởng, trong tối có chút phù hợp với con đường tu luyện hồn đạo, võ đạo, huyết mạch tu hành chi pháp, quá mức phức tạp, tự nhiên không có cách tu luyện. Ngay từ lúc sinh ra, quả nhiên là hồn đạo, võ đạo, hai đại bản chất tu hành pháp. Còn về việc quy tắc vũ trụ này, có thể bị chứng đạo sửa đổi, tu luyện không phải huyết mạch đại đạo. Làm sao có thể? Vũ trụ đại đạo tự khúc là trụ cột pháp tắc phân liệt sinh ra, sớm đã định sẵn nhạc dạo. Hết thảy con đường tu hành đều là âm thầm, giống như kỷ nguyên vũ trụ lớn thế này, quy tắc vũ trụ dùng huyết mạch làm vật trung gian, ẩn núp trong cơ thể sinh linh, tất cả sinh linh tu luyện là huyết mạch nhất đạo, khai phá tiềm lực trong huyết mạch của chính mình. Nhưng mà, cũng giống như vận mệnh đã định trước. Hứa Chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu quan sát toàn bộ hồng mông vũ trụ, nếu như không phải vĩnh sinh, gần như không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện tu hành chi pháp. Cái gì vũ trụ khai thiên tích địa, tiên thiên cổ thần sinh ra đã biết, cả đời sinh ra liền hiểu được tu luyện. Chuyện cười, đó cũng là thần thoại điển cố, hậu nhân tô điểm cho đẹp. Ở vũ trụ hồng hoang sơ khai này, không chỉ có các loại khái niệm pháp tắc đều không có, tu hành, khái niệm này cũng chưa từng có. Không được thổ dân thời đại này nhận biết, liền sẽ không tồn tại, ngươi làm sao có thể lập tức đi chủ động tu luyện chuyện không tồn tại. Đây là rào cản nhận thức, giới hạn của thời đại. Hứa Chỉ cảm thán một tiếng, hết thảy phát triển này đều nằm trong dự liệu của hắn, nhưng mà cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, thậm chí là tất nhiên của một loại quy luật tiến trình lịch sử nào đó. Dành quá nhiều tinh lực, nghiên cứu pho tượng. Sau đó lại theo vĩnh sinh, tuổi thọ tăng trưởng, tự nhiên mà vậy đột phá. Rất nhanh, vũ trụ cũng ở trong mắt Emmanuel trở nên rõ ràng, hắn phát hiện như một thế giới mới, vậy mà phát hiện cấp độ sinh mệnh của mình đã tăng lên. Ta mạnh lên rồi, Emmanuel phát hiện lực lượng của mình đã lớn hơn rất nhiều, không khỏi bắt đầu triệu tập tộc nhân, nghiên cứu biến hóa trên cơ thể mình. Hắn phát hiện thông qua gọt rũa đá đúc luyện thân thể, mài rũa tinh thần, có thể làm cho mình lột xác. Loại phương thức này, ta đặt tên là tu hành. Hắn đứng ở trên một pho tượng to lớn, quan sát tộc nhân mênh mông như biển, nói như vậy, tu tâm dưỡng thân là tu hành. Đúc luyện ý thức và thân thể của chính mình, có thể cường tráng thể phách, gia tăng tốc độ trưởng thành của thân thể chúng ta. Hắn nói rất đơn giản, tu hành, bọn hắn mê mang. Bản chất của tu hành là cái gì? Có người hỏi. Bản chất của tu hành là gia tăng tốc độ trưởng thành của thân thể để chúng ta từ thành niên kỳ hướng tới đại thành niên kỳ. Một câu nói kia của Emmanuel khiến toàn bộ tộc nhân không hiểu rõ. Ngay cả Hứa Chỉ cũng hơi ngây ngốc, có chút không thể nào hiểu được hàm nghĩa của câu nói kia, tầm mắt không khỏi nhìn về phía hắn, xem hắn sẽ giải thích như thế nào. Emmanuel hướng về phía dưới, nghiêm túc nói rõ, mỗi một tộc nhân chúng ta, dưới 10 tuổi là ấu thơ, 20 tuổi là thành niên kỳ, vạn năm liền đột phá hướng tới đại thành niên kỳ. Dựa theo cảm giác thân thể của ta lúc này, phía trên đại thành niên kỳ còn có thân thể trưởng thành, còn có siêu đại thành niên kỳ. Dựa theo thân thể bình thường của chúng ta trưởng thành, chúng ta phải mất 5 vạn năm mới có thể đạt tới. Oanh! Hứa Chỉ toàn thân hơi chấn động, phảng phất như một loại lý giải nào đó đối với thế giới trong đầu, bị vén lên bản chất. Emmanuel tiếp tục nói, mà bản chất của tu hành là gia tăng tốc độ trưởng thành của chúng ta, để chúng ta trong thời gian ngắn hơn, đạt được thân thể mạnh mẽ. Tu hành, hóa ra đây chính là tu hành. Bọn hắn hô to, hết sức phấn khởi, để chúng ta rút ngắn thời gian, để thân thể của mình tiến vào thành niên kỳ, siêu đại thành niên kỳ. Chúng ta muốn tu hành, chúng ta muốn tu hành. Tộc trưởng, 1 vạn tuổi, đại thành niên kỳ, hóa ra mạnh mẽ như vậy. Vậy chúng ta cũng sắp 1 vạn tuổi rồi, chúng ta cũng sắp tiến vào giai đoạn thân thể trưởng thành kia rồi. Giờ khắc này đã định trước sẽ được ghi chép trong lịch sử. Sinh linh trong vũ trụ, lần đầu tiên có khái niệm tu luyện. Bản chất của tu hành, rút ngắn thời gian tăng tốc sinh mệnh tự nhiên trưởng thành. Hứa Chỉ cũng nổ tung trong đầu, nhìn về phía một màn này phảng phất như nhìn thấy khúc dạo đầu của sử thi vũ trụ, hóa ra đây mới là bản chất của tu hành. Chúng ta trước đó đối với bản chất tu hành của vũ trụ, sớm đã xuất hiện sai lầm. Ở thời đại hồng hoang tiên thiên thần ma kia, tuổi thọ của bọn hắn là vô hạn, dù là không cần tu hành, thân thể của bọn hắn cũng có thể tự nhiên mà vậy theo tuế nguyệt, đạt tới loại cảnh giới kia. Thậm chí, bọn hắn không cần tu luyện huyết mạch cũng sẽ nương theo tuế nguyệt, đạt tới viên mãn. Chẳng qua là cần thời gian tự nhiên trưởng thành, phi thường dài. 1 vạn năm, ăn uống một chút, cũng có thể đạt tới cấp 1. Trên lý luận, chỉ cần tuổi thọ đầy đủ, vài ức năm trưởng thành, vậy mà không nhìn, siêu, thành niên kỳ sinh mệnh giai đoạn, cũng có thể tự nhiên đạt tới cửu giai kẻ thành đạo, thậm chí là cấp 10 cứu cực. Bản chất của tu hành là gia tăng tốc độ giai đoạn sinh mệnh tự nhiên trưởng thành, bởi vì bọn họ tuổi thọ là vô hạn. Thái sơ vũ trụ tiên thiên thần ma, trên lý luận một khi tự nhiên trưởng thành, chính là từng tôn cấp 10 cứu cực. Bọn hắn tu hành, bất quá là gia tăng tốc độ trưởng thành của chính mình. Hồng mông vũ trụ tiên thiên cổ thần, tuổi thọ vô hạn, sinh ra đã thần thánh, một khi trưởng thành, liền sẽ trở thành cứu cực mạnh nhất vũ trụ. Như vậy liền hoàn toàn có thể giải thích. Nhưng ở trong góc độ hậu thế của chúng ta, tuổi thọ của chúng ta trở nên ngắn ngủi. Tu hành không phải là gia tăng tốc độ chu kỳ sinh mệnh trưởng thành, mà là chạy đua với thời gian, tranh đoạt với thiên mệnh. Hứa Chỉ giật mình, trong nội tâm càng triệt để minh ngộ chân tướng căn nguyên vũ trụ, từng màn lịch sử lại lần nữa mở ra, không khỏi lại lần nữa nhấc bút, ở sáng thế kỷ viết xuống một hàng chữ. Thái sơ trụ, thời đại đại bùng nổ, thần linh thích điêu khắc, dùng nó xem vũ trụ phạm vi, không quá vạn năm, có sinh linh Emmanuel vạn tuổi, bắt đầu vào cấp 1, thấy tu hành chân pháp. Chương 1460, cực hạn. 10 tuổi ấu niên kỳ, 20 tuổi thành niên kỳ, 1 vạn tuổi đại thành niên kỳ, 5 vạn tuổi siêu đại thành niên kỳ. Ngay cả Hứa Chỉ cũng giờ khóc giờ cười, ngồi ở biên giới uống trà, đây chính là thần ma tiên thiên thái cổ của hồng hoang vũ trụ sao. Loại giai đoạn trưởng thành này, thật đúng là chỉ cần ăn một chút, uống một chút là có thể mạnh lên. Nhưng văn minh bộ lạc man hoang của người ta, không có bất kỳ văn hóa truyền thừa nào, việc đặt tên đơn giản, thô bạo cũng là điều đương nhiên. Huống chi, đối với bọn họ mà nói, đây thực sự chỉ là một giai đoạn trưởng thành của cơ thể mà thôi. Trong thời đại này, cái gọi là cảnh giới tu hành, từ bậc 1 đến bậc 10, đây không phải cảnh giới, mà thực sự chỉ là một giai đoạn phát dục trưởng thành của cơ thể bọn họ mà thôi. Nhưng 1 vạn năm mới lên một cấp, cho dù là trưởng thành tự nhiên, cũng là cực kỳ dài đằng đẵng, khó có thể tưởng tượng. Hứa Chỉ bỗng nhiên rơi vào trầm tư, bắt đầu dùng ma hạch diễn toán số liệu, nếu như ở vũ trụ thành thục hậu thế, không tu luyện, cứ tích lũy tự nhiên, đoán chừng mấy trăm năm là có thể lên cấp 1 rồi, cấp 1 thật sự không phải cảnh giới thần kỳ gì. Mà ở nơi này, vậy mà phải mất 1 vạn năm mới đạt được, đoán chừng là do vũ trụ này không hoàn thiện tạo thành. Hậu thế, từng vị thánh hiền chứng đạo, tạo phúc vũ trụ, hợp đạo với trời, dùng quy tắc vũ trụ thành thục bổ khuyết mới tăng tốc tiến độ tu hành của sinh linh, cho nên tu hành mới nhanh như vậy. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Nói cách khác, tốc độ tu luyện ban đầu của sinh linh vũ trụ là cực chậm, đây mới là tình huống tự nhiên. Vũ trụ thành thục của hậu thế chúng ta đều là đã trải qua sự chứng đạo của từng vị thánh hiền, hứa hẹn hoành nguyện lớn. Hứa Chỉ cảm thấy lại thu được thêm một tin tức. Thời đại, triệt để tiến vào thời đại tu hành. Emmanuel nhất tộc bắt đầu dốc sức tổng kết quy luật tu luyện để nâng cao tốc độ, tăng tốc trưởng thành của bản thân. Thời đại điêu khắc nghệ thuật vũ trụ vẫn chưa qua đi, ngược lại càng thêm phồn thịnh. Bọn hắn bắt đầu vừa điêu khắc, rèn luyện thân thể, vừa chuyên chú vào điêu khắc, nghiền ngẫm tinh thần. Điều này hình thành một loại phương pháp minh tưởng điêu khắc khác lạ. Thời gian của bọn hắn rất dài. Rất nhanh đã qua ngàn năm, những sinh linh tiếp cận tuổi thọ 1 vạn năm nhất, đã bước vào cấp 1. Số lượng của Emmanuel nhất tộc khổng lồ cỡ nào? Chỉ có trường sinh, không có già chết. Hơn 1 vạn năm phát triển, gần như trải rộng 1/4 toàn bộ vũ trụ, số lượng tộc nhân tính bằng tỷ tỷ. Cùng nhau diễn hóa công pháp, lẫn nhau tra xét bổ sung thiếu sót, từng nhóm không ngừng giao lưu, trí tuệ trong đó không thể khinh thường. 1000 năm thứ 2 trôi qua, phương pháp tu hành của bọn hắn triệt để hoàn thiện. Bọn hắn phát hiện sử dụng phương pháp tu luyện đặc thù, tốc độ tu luyện có thể tăng lên mấy ngàn lần. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ cần 80 đến 200 năm là có thể đạt cấp 1. Chúng ta dùng thời gian ngắn ngủi như vậy đã tiến vào giai đoạn sinh mệnh lâu dài 1 vạn năm mới có thể tiến vào đại thành. Bọn hắn cùng hô, tìm được mục tiêu mới của cuộc đời. Và rất nhanh, nhị giai xuất hiện. Đến thời điểm 4.000 năm, tam giai xuất hiện. Hết thảy đâu vào đấy phát triển. Hứa Chỉ cũng rõ ràng nhìn thấy, hồn đạo và võ đạo trong vũ trụ, hai đại trụ cột công pháp không có huyết mạch, vậy mà vào lúc này triệt để ngưng hình. Cùng hồn đạo, võ đạo công pháp của hậu thế, cơ hồ tương đồng. Nhìn thấy giờ khắc này, Hứa Chỉ mới triệt để xác nhận, thì ra trong vũ trụ rộng rãi lưu truyền, không ai không biết hồn đạo. Võ đạo công pháp chính là hỗn độn sơ khai vũ trụ Hồng Mông, tiên thiên cổ thần nhóm khai ích sinh ra. Nhưng, tại sao lại giống nhau như đúc? Theo vũ trụ thành thục và hoàn thiện, hồn đạo, võ đạo không có bất kỳ sửa đổi, phiên bản đổi mới nào. Rất nhanh, Hứa Chỉ bỗng nhiên phát hiện ra một mâu thuẫn lớn. Bất kỳ phiên bản công pháp nào đều có đổi mới thay đổi. Huống chi, hiện tại quy tắc vũ trụ không hoàn chỉnh, trời đất sơ khai, về sau pháp tắc không ngừng được bổ sung, khẳng định phải theo pháp tắc vũ trụ thay đổi. Công pháp mới không bị đào thải, mà cho dù theo thời đại thay đổi, cũng không thay đổi hai công pháp này, chỉ có một khả năng. Hứa Chỉ nhìn về phía đám thổ dân Emmanuel đang cuồng hô, ôm lấy hai công pháp đắc ý giạt rào kia, bọn hắn căn bản không biết mình đã đặt nền móng lịch sử cho hậu thế. Phương pháp duy nhất chính là, đám thổ dân này, hậu thế bổ sung pháp tắc là dựa theo hai phiên bản hồn đạo, võ đạo công pháp ban đầu này, tiến hành bổ sung pháp tắc vũ trụ, cho nên công pháp căn bản không cần phải sửa đổi, trực tiếp dựa theo công pháp tu luyện làm mô bản, sửa đổi chính là vũ trụ. Hứa Chỉ chấn động, loại chuyện này nếu như chuyển ra ngoài, để cho cường giả thời đại này biết được, chỉ sợ sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đây là khoa trương cỡ nào, vô số kẻ thành đạo đều sẽ điên cuồng. Nhưng như vậy cũng giải thích hoàn chỉnh tại sao hồn đạo, võ đạo, hai đại hệ thống công pháp được chư thiên văn minh vũ trụ xưng là hai đại thiên đạo công pháp. Hoàn mỹ phù hợp toàn bộ quy tắc vũ trụ, phảng phất là trời đất thai nghén mà thành, ở vô số ức kỷ nguyên vũ trụ về sau. Vẫn không cần phải sửa chữa bất kỳ điều gì, bởi vì toàn bộ vũ trụ vốn dĩ chính là vì hai đại công pháp này mà thiết kế. Quá ác rồi! Hứa Chỉ hít sâu một hơi, sinh mệnh ban đầu của vũ trụ đều ác như vậy sao? Không đúng, không phải hung ác, là bọn hắn căn bản không biết rõ bọn hắn lúc đó rốt cuộc đang làm chuyện kinh thiên động địa gì. Có lẽ giống như cải thiện một chút hoàn cảnh gia đình, đem mảnh đất hoang trước cửa kia đổi thành ruộng tốt, sau đó càng thích hợp cư ngụ hơn. Chính mình thôi diễn ra quá nhiều thứ rồi. Hắn đã có chút da đầu run lên. Thậm chí hắn còn có loại xúc động muốn dừng lại mãnh liệt. Hắn mơ hồ có dự cảm giác nếu tiếp tục thôi diễn, sắp triệt để nhìn thấy chân tướng ẩn giấu của toàn bộ vũ trụ. Trong 5 tháng thái cổ khai thiên tích địa của vũ trụ hồng hoang, phát sinh hết thảy, có thể sẽ tao ngộ một loại nào đó không rõ. Phảng phất là mở ra một loại hộp ma nào đó. Dù sao, bên ngoài cũng không nhìn thấy ta. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, xem ra, tiếp theo, bọn hắn chính là thôi diễn từ bậc 1 đến bậc 7 rồi. Đây là năng lượng tăng dần đột phá, không có gì đặc biệt. Dù sao thất giai thiên đế là cực hạn cuối cùng của sinh vật huyết nhục, bát giai thần linh mới là thăng duy, vượt qua duy độ, một loại sinh mệnh khác. Hứa Chỉ nhíu mày, trực tiếp lại lần nữa siêu tần thiên đạo đàn dương cầm, dùng tốc độ 1 ngày 1 vạn năm trực tiếp nhảy vọt đến tương lai 1 vạn năm sau, cũng chính là 1 ngày sau. Lúc này, Hứa Chỉ nhìn thấy toàn bộ thế giới đã là một mảnh hỗn loạn thế giới tu hành giả Hồng Mông, lúc này thế giới vừa mới bắt đầu miễn cưỡng đi vào quỹ đạo tu hành. Khắp nơi đều có người tu hành, thời đại văn minh mới chính thức bắt đầu. Emmanuel được tôn là thần, bị thờ phụng cao cao tại thượng. Hắn hùng tài vĩ lược, dẫn đầu mọi người thôi diễn công pháp, sáng tạo văn tự, thư tịch, ghi chép lại hết thảy. Nhưng bắt đầu để những tồn tại mạnh mẽ trong bộ lạc tìm tòi biên giới vũ trụ, vẽ ra thiên địa đồ quy ghi chép lại hết thảy dị tượng hỗn loạn, mệnh thiên quan ti trưởng quản hết thảy, công bố cho toàn bộ tộc đàn. Nhưng hắn hùng tài vĩ lược, lại cực kỳ mâu thuẫn háo sắc thành tính, ở man hoang văn minh không có bất kỳ sự giải trí nào. cưới thê thiếp 17 vạn. Trong tư tưởng nguyên tố cổ thần căn bản không có bất kỳ luân lý nào, trong vũ trụ chỉ có một chủng tộc. Hắn là tổ tiên của tất cả, đã cưới chính mình không biết bao nhiêu đời dòng dõi, thậm chí còn cưới cả nhi tử và nữ nhi của mình. Nhưng trong mắt đám người, hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Thần là cổ xưa thần linh duy nhất trong vũ trụ, hết thảy ân trạch đều là vinh diệu. Dưới sự dẫn dắt của Emmanuel, nhất tộc của hắn đã là đại năng của trời đất, rời sông lấp biển, truy tinh cản nguyệt không cần phải nói. Bởi vì trong thời đại này, quy tắc vũ trụ trói buộc bọn hắn quá nhỏ, dẫn đến cảnh giới của bọn hắn cũng có thể lay động rất nhiều vật chất, có thể so với từng tôn thần linh hậu thế. Lúc này, trong một cung điện màu đen bằng bùn đất huy hoàng tinh xảo, Emmanuel ngồi trên vương tọa cao cao, yên bình nhìn thần tử phía dưới. Ồ, trải qua hơn 2 vạn năm, vậy mà lại có sinh linh mới sinh ra. Thưa bệ hạ, thiên thần vĩ đại, đây là chúng ta trong lúc tìm tòi biên giới thổ địa phát hiện một chủng tộc tân sinh, xem ra sinh ra không đến 3.000 năm. Một hạ cấp bộ lạc thủ lĩnh Win, cuồng nhiệt không gì sánh được nói. Thực tế, nên biết Hứa Chỉ sáng tạo vũ trụ Á không gian là phi thường khổng lồ, diện tích một mảnh vũ trụ này tuyệt đối không nhỏ, đặc biệt là đối với những sinh mệnh có hình thể kiến càng này mà nói. Cho đến hôm nay, bọn hắn còn chưa tìm tòi hoàn chỉnh mảnh đất này. Nhưng thổ địa rộng lớn như thế, bọn hắn vẫn là sinh mệnh duy nhất, là bởi vì làm sinh linh nguyên chất đầu tiên sinh ra, quá mức thưa thớt và hiếm thấy. Mang lên đi. Dưới âm thanh của Emmanuel, mấy sinh mệnh tương tự kim loại được mang lên, cơ hồ giống chúng ta như đúc. Emmanuel thoáng qua thất vọng, dù sao quy tắc mảnh vũ trụ này quá hỗn độn, chỉ có kim loại và bùn đất là vật chất chủ yếu, tự nhiên cũng là dùng cái này sinh ra sinh mệnh, vô cùng đơn điệu. Emmanuel giữ lại mấy người xinh đẹp làm đại biểu, làm phi tử, sau đó nói, mang bọn hắn xuống phát triển đi, nghiêm gia trông giữ, để bọn hắn tu luyện, xem bọn hắn tiến triển như thế nào. Vâng, Wind cáo lui. Trước khi đi, Wind một lần cuối cùng nhìn thần của mình, cuồng nhiệt không gì sánh được. Thần là sinh linh đầu tiên tôn quý giữa trời đất. Thần mang bọn hắn trốn tránh tai nạn, mang bọn hắn lĩnh ngộ ngôn ngữ, sáng tạo văn tự, gia tốc sinh mệnh trưởng thành, xây dựng gia viên văn minh thuộc về bọn hắn. Thần đang dẫn đạo hết thảy, thúc đẩy hết thảy, mà tương lai, thần trường thọ bất hủ sẽ còn tiếp tục dẫn dắt bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều là vĩnh sinh, tuổi thọ đều là vĩnh hằng. Đạp đạp đạp, rất nhanh, toàn bộ cung điện trống rỗng không một bóng người. Emmanuel yên bình ngồi trên ghế, lúc này đã là thất giai thiên đế hắn, cảm giác được cực hạn trưởng thành của sinh mệnh. Hắn bắt đầu có nghi vấn sâu sắc với thế giới, chẳng lẽ kỳ trưởng thành của chúng ta đã đến cực hạn? Các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.